thấy hiệu trưởng đứng ở cửa chiều chính mình vẫy tay, Điền Điềm liền biết chuẩn không có chuyện gì tốt. Lập tức liền tới. Lý Chính Mình xách vở, đối mấy người bất đắc dĩ cười. Nhìn bọn họ ưu oán ánh mắt, nàng nhún nhún vai, tỏ vẻ thực vô tội. Muốn trách thì trách hiệu trưởng đi. Cùng ta không quan hệ. Có phải hay không lại có chuyện gì tìm ngươi? Ai biết? Dù sao không có chuyện gì tốt. Hừ, mau đi đi người bận rộn. Hảo, chúng ta quay đầu lại ước thời gian, bảo đảm cho các ngươi đỡ thèm. Hảo, chúng ta cũng sẽ không quên. Ân, liền chờ tể ngươi đâu. Chạy nhanh đi trước, hiệu trưởng chờ đâu. Điền Điềm con cặp sách liền đi trước, đi ra ngoài hiệu trưởng liền ở phòng học phía trước chờ. Hai người vừa đi vừa liêu hướng hiệu trưởng văn phòng đi đến. Hiệu trưởng tìm ta chuyện gì? Ha ha, là chuyện tốt. Điền Điềm vô lực trợn trắng mắt, nhìn hiệu trưởng vài lần, tỏ vẻ hoài nghi. Thật là chuyện tốt, như thế nào không tin a? Là không tin, ngài mỗi lần chuyện tốt đơn giản chính là không trâu bắt chó đi cày, còn có thể có cái gì chuyện tốt? Ha ha ha, ngươi cái này nha đầu, có như vậy chính mình sao? Ngài thẳng đi. Chuyện gì? Khu khu ân, thật là chuyện tốt, là. Ngài vẫn là đừng, ngài chính mình thượng đi. Ta thật không giáo. Ngươi nha đầu này, không cần như vậy cơ linh được không, buồn một chút càng đáng yêu, ha ha. Ta còn là thông minh một chút đi. Nếu không nào bị người bán còn giúp nhân số tiền. Hảo hảo hảo, ta bất quá ngươi, bất quá lần này ta nhưng thật ra muốn đi, nhưng người ta không cần ta à. Xem hắn vẻ mặt đáng thương vô cùng bộ dáng, trang thật giống, Điền Điềm thật không nghĩ để ý đến hắn. Thật sự, ngươi đừng không tin, nhân gia điểm danh muốn ngươi, ta có thể có biện pháp nào. Nơi nào? Đài truyền hình. Tìm ta làm cái gì? Tưởng phỏng vấn ngươi, cho ngươi đi đài truyền hình ngồi ngồi. Cả nước trên dưới như vậy nhiều người, vì cái liền một hai phải ta đi. Cả nước như vậy nhiều người, nhưng chỉ có một Điền Điềm, một cái làm cả nước nhân dân đều bội phục cô nương. Không nghĩ đi, ta chỉ làm ta nên làm, không có gì hảo nói. Điềm A. Đi thôi. Đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được. Liên bởi vì ta cùng bọn họ không giống nhau, ta không nghĩ nổi danh, không muốn sống ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Ta chỉ là cái bình thường sinh viên, bình thường nữ hài tử, không có gì đặc biệt. Hiệu trưởng, ngài thay ta từ chối đi. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Ân, không có gì có thể tưởng tượng đến. Vậy được rồi. Ta cùng bọn họ. Ân, phiền toái hiệu trưởng. Không có gì, ngươi nha đầu này không muốn làm ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Bất quá cho chúng ta trường học liền mặt khác. Kia ngài vẫn là cưỡng cầu ta đi. Ha ha ha, ngươi cái này tâm nhãn nha đầu. Từ phòng hiệu trưởng ra tới, Điền Điềm đạp xe trực tiếp về nhà. Dọc theo đường đi gió lạnh đến xương, Điền Điềm có tu vi hộ thể đảo không có gì, nhưng đông đạp xe luôn là không có phương tiện, ngẫm lại hiện tại mùa xe còn có điểm sớm, nàng một người đệ tử lái xe ảnh hưởng không tốt, xe sự quá hai lại. Xem ra đến bất thời giờ đi xem phó ra sân thu thập hảo không, nơi đó ly trường học gần, khí không tốt thời điểm ở tại nơi đó cũng phương tiện. Về nhà đồ ăn đều chuẩn bị tốt, liền chờ nàng ăn cơm. Trước hai Điền Điềm nhắc mãi suy nghĩ ăn xuyến nổi, dê bò thịt cấp trong nhà để lại không ít, nay khí lãnh, lao ra tử liền quyết định ăn xuyến nổi. Đất thó bếp lò thượng phân biệt phóng một ngụm nồi to, bên trong là hồng gâu gâu cái lẩu canh liêu. Là Điền Điềm căn cứ kiếp trước nước cốt lẩu cùng trương đầu bếp cùng nhau ngao chế, hương vị xác thật không tồi. Nước cốt lẩu trong không gian có rất nhiều, các loại khẩu vị đều có, chỉ là như vậy lấy ra tới tóm lại sẽ nhận người nghi kỵ, trước chính mình làm ăn, về sau lại chậm rãi lấy ra tới, dù sao chính mình sẽ làm, lấy ra tới bọn họ cũng không có gì nhưng. Một đốn cái lẩu ăn đại gia đã quyển, lao ra tử ồn ào quá hai con ăn. Ngay cả cục đá đều ăn không ít. Hắn một chút cũng chưa cảm thấy cay, cái lẩu đạt được đại gia yêu thích, xem ra về sau sẽ thường ăn. Đông thịt loại có thể phóng, Điền Điềm trực tiếp ở chữ vật gian thả dê bò thịt các 10 cân, không có nhiều phóng. Nàng nếu không ở nhà, bọn họ muốn ăn là có thể tùy thời ăn, dù sao nước cốt lẩu ngao chế rất nhiều, bọn họ ăn lên cũng phương tiện. Lần trước ra đem phó ra sân sự cấp lao gia tử một chút, lao gia tử hai lời không liền đồng ý. Vì cháu gái tốt hắn đều không phản đối. Có rảnh hắn cũng đi xem sân, Điền Điềm tưởng này hai không có việc gì, Minh Bồi lao ra tử qua đi nhìn xem cũng xem, hắn cũng đi nhận môn. Đệ nhị sáng sớm, ăn xong cơm sáng, Điền Điềm mang theo lão gia tử cùng cục đá liền đi xem sân. Còn thật lớn môn khóa không đổi, Điền Điềm mở ra đại môn, mang lão gia tử cùng cục đá đi vào. Trong viện cửa sổ, nóc nhà cùng tường đều tu chỉnh thực hảo, một chút cũng nhìn không ra sửa chữa lại dấu vết. Tiểu cũ cửa sổ sát sạch sẽ, mặt trên treo nguyên lai là khóa đầu, Điền Điềm mở ra mấy cái nhà ở, lãnh lão gia tử cùng cục đá xoay cái liền. Vừa định đi hậu viện nhìn xem, Chu Trọng liền vào được. Hắn mặt sau đi theo lần đầu tiên thấy hai cái nam, bọn họ nhìn đến Điền Điềm cũng thực giật mình. Chu Trọng thấy lão gia tử có điểm không được tự nhiên, nhưng đến rốt cuộc không phải biệt nữ người, thoải mái hảo phong đứng. Ra ra đây là Chu Trọng, viện này là hắn hỗ trợ nhìn tu chỉnh. Lão gia tử ánh mắt độc đáo vừa thấy liền biết trước mắt này tốt không kém có tiền đồ, hắn liền thích này có nhiệt tình người trẻ tuổi, đối Chu Trọng ấn tượng thực hảo. Tốt không tồi, có tiền đồ. Chu Trọng thấy lão gia tử toàn thân khí chất, liền biết hắn lão nhân gia không bình thường, không nghĩ tới hắn còn khá tốt lời nói, cái này làm cho hắn thực ngoài ý muốn. Lão gia tử quá khen, ta chính là cái hạt hỗn, không đáng giá ngài khen. Người trẻ tuổi là muốn đi ra ngoài hỗn, chỉ cần không làm sai sự liền hảo, người này tốt không sai được. Ra ra bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vào đi thôi. Hảo, đều vào nhà. Theo lão gia tử vào đường thính. Bên trong rất lớn, thu thập hảo sạch sẽ ngăn nắp, bởi vì không chủ người, trong phòng so bên ngoài hảo không bao nhiêu. Trong phòng lãnh ngồi không được, Điền Điềm đơn giản mang theo lão gia tử đi mặt sau nhìn xem, Chu Trọng ở bên cạnh nơi nào tu chỉnh quá, hỏi Điền Điềm cảm thấy thế nào. Đường này tu chỉnh thật không sai, trước sau mấy cái sân đều chỉnh chỉnh tề tề, chỉ chờ đầu xuân trồng hoa cây cỏ mục, Điền Điềm tự nhiên vừa lòng. Mấy cái sân trong phòng đều nhìn. Gia cụ cũng đều bảo tồn hoàn hảo, Điền Điềm muốn chủ nói, lấy đệm chăn lại đây liền giáo. Lão gia tử nhìn một lần, thực thích cái này đại viện tử, chỉ kêu đầu xuân hắn cũng muốn lại đây hỗ trợ xử lý sân, chính mình về sau già rồi muốn ở nơi này. Điền Điềm tự nhiên cao hứng, cái gì đều đáp ứng hắn. Chu Trọng nhìn bọn họ ra tôn lời nói, đáy mắt có hâm mộ, thấy lão gia tử rất thương yêu Điền Điềm, hắn giống như một chút đều không ngoài ý muốn. Như vậy nữ hài tử chính là hẳn là bị sủng ái, huống hồ là nàng đâu. Chu Trọng đem sở hữu chìa khóa cấp Điền Điềm, cũng không để tiền công sự tính toán liền đi. Điền Điềm thấy hắn như vậy, chạy nhanh gọi lại hắn. Chu Trọng, ngươi trước từ từ. Mới vừa đi hai bước Chu Trọng dừng lại bước chân, còn ở dư vị vừa rồi Điền Điềm thấy tên của mình. Trước nay không cảm thấy tên của mình dễ nghe như vậy, giống như nghe nàng lại kêu vài tiếng, nhưng trên mặt một chút đều không có biểu hiện. Ân, ngươi, chuyện gì? Đem tiền công lấy đi. Không nóng nảy. Ta đều chuẩn bị tốt, mang đi đi. Mau ăn Tết. Ân, ngươi trước chờ một chút, ta vào xem. Nàng liền vào bên cạnh phương thuốc cổ truyền, từ không gian lấy ra 100 cân gạo cùng 100 cân bạch diện. Lại cấp Chu Trọng chuẩn bị một phần, gạo bạch diện các 20 cân, còn có 5 cân thịt khô cùng 1 cân rượu trắng. Chương 90. Xem không có gì sơ hở. Điền Điềm xoay người đi ra ngoài. Ta chuẩn bị 100 cân gạo cùng 100 cân bạch diện, ngươi xem có đủ hay không, không đủ nói ta lại. Quá nhiều. Cái gì? Không dùng được như vậy nhiều lương thực, quá nhiều. Không quan hệ, lương thực ngươi xem làm đi. Không thể làm ngươi có hại, lại này sống làm thực hảo, không chừng về sau còn sẽ phiền toái ngươi đâu. Nghe Điền Điềm như vậy, hắn cũng không lại cái gì, nghĩ về sau muốn còn có việc tốt nhất. Dù sao đều là hàng xóm. Liên tùy Điền Điềm đi trong phòng, thấy Điền Điềm cho hắn cũng chuẩn bị một phần đồ vật, hắn chết sống đều không thu. Ngươi nếu không thu ta lần sau có việc liền không hảo tìm ngươi. Không có biện pháp liền thu, rốt cuộc trong lòng luôn có điểm chiếm liền gì cảm giác. Kêu kia hai người lại đây khiêng lương thực, Chu Trọng xách theo Điền Điềm cho hắn chuẩn bị đồ vật cấp lao ra tử chào hỏi liền đi trở về. Sự tình làm thỏa đáng đương, Điền Điềm bọn họ cũng khóa môn về nhà ăn cơm. Ăn xong cơm trưa, Điền Điềm cùng lão gia tử thương lượng về quê sự tình. Còn có mười mấy nàng trường học liền phải nghỉ, Điền Điềm tưởng ở năm trước về quê một chuyến, đem sự tình cấp cánh rừng bọn họ dàn xếp một chút, tỉnh ra sai lầm. Chỉ có nàng chính mình trở về, qua lại liền mấy, lão gia tử biết cháu gái bản lĩnh, nhưng nhiều ít vẫn là có điểm lo lắng. Ngoan bảo, nếu không ra ra bồi ngươi cùng đi đi. Ngươi một nữ hải tử mọi nhà, ra ra không yên tâm. Gia gia ngài thật không cần lo lắng, xe lửa thượng đều có nhân viên công tác, ngài đừng lo lắng, ta trở về đem sự tình làm liền trở về, qua lại cũng liền mấy công phu, ngài đi theo chịu tội. Vậy ngươi muốn tâm, có người xấu nhất định phải tìm nhân viên công tác ca. Ơn, ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ an toàn trở về, cũng không có như vậy nhiều hư tha. Ta phải trước tiên cấp quý sinh xôi cái điện báo, làm hắn đi tiếp ngươi. Ra ra, không cần phiền thoái đại bá, ta về trước trấn trên làm việc, sự tình kết thúc lại hồi trong thôn, không cần phiền thoái bọn họ, trấn trên bằng hữu có xe thực phương tiện. Hảo, kia. Ngài đừng lo lắng, ta còn có mười mấy mới nghỉ, còn sớm đâu. Việc này tính qua lão gia tử này quan, Điền Điềm cũng định rồi tâm. Cuối kỳ khảo thí kết thúc, chính thức nghỉ trước hết thể hoạt động Điền Điềm cũng chưa tham gia, trực tiếp tìm giáo sư Lâm xin nghỉ, đệ nhị liền bước lên về quê xe lửa. Ở xe lửa thượng bình tĩnh vượt qua hai, đệ nhị buổi chiều liền đến huyện thành, Điền Điềm đem sở hữu đồ vật đều thu vào không gian, trên người chỉ có một cái túi sách. Nàng đi trước tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm, điểm một hơn một tố hai cái đồ ăn, một chén cơm. Đồ ăn đi lên nàng chính ăn đâu, đột nhiên phía sau có người kêu nàng, thanh âm còn rất thủ. Điềm Điềm. Ngẩng đầu vừa thấy là Ninh Hạo, bọn họ một hàng bốn người, mới vừa tiến tiệm cơm đại môn. Ninh thúc thúc. Thật là ngươi a, ngươi không phải ở kinh đô sao? Như thế nào? Trước hai mới vừa nghỉ, ta trở về làm việc. Ta đâu? Liên ngươi một người trở về. Ân, theo ta một người, mấy liền đi. Ngươi nha đầu này lá gan không, như thế nào liền một người ra tới, còn xa như vậy. Thấy bọn họ mấy người đứng ở chính mình bàn ăn bên lời nói, nhìn cũng khó coi, Điền Điềm làm cho bọn họ ngồi xuống. Ninh thúc thúc ngồi xuống đi. Hảo, kia cùng ngươi một bàn đi. Không quan hệ, ngồi đi. Bọn họ bốn cái đại nam như bốn cái đồ ăn, một người hai chén cơm, đồ ăn thực mau liền đi lên, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Ta nhưng ở trên tivi nhìn đến ngươi, ngươi a, cái này. Ninh Hạo chiều Điền Điềm giơ ngón tay cái lên, cho nàng điểm tán. Ninh Hạo một, mặt khác ba cái ăn cơm người cũng nhìn Điền Điềm. Ta cô nương này nhìn như thế nào như vậy quen mắt, nguyên lai là Điền Điềm a. Điền Điềm, đúng rồi, chúng ta là đồng hương a. Ngươi cũng thật ghê gớm. Ninh đội, ngươi thật giỏi, nhận thức Điền Điềm đều không cùng chúng ta. Đều mau ăn cơm. Ăn còn có sống đâu. Nhắc tới cái này, mọi người đều mặt ủ mày hê, cơm đều không thơm. Này án tử đều mau một cái, một chút tiến triển đều không có, ai. Mắt thấy đều phải ăn Tết. Ăn đi, ăn xong lại. Ninh Hạo nhìn ba cái đồng đội thở ngắn than dài, hắn trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng gặp gỡ như vậy khó giải quyết án tử, bọn họ chỉ có thể căng ra đầu thượng, điều kiện không tốt, nếu là có cái hiểu họa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Điền Điềm, bên cạnh đồng sự bị hắn hạ nhảy dựng. Nhìn hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Điền Điềm Ninh Hạo, hắn thấp thỏm bất an mở miệng. Ninh đội ngươi làm sao vậy? Không có gì, ăn của các ngươi. Xong Ninh Hạo cúi đầu nhanh chóng ăn cơm, vừa ăn biên suy xét như thế nào hướng Điền Điềm mở miệng. Kỳ thật Điền Điềm đã nhận thấy được đến hắn có việc muốn chính mình hỗ trợ, năng lực trong phạm vi, nàng thực nguyện ý giúp bọn hắn. Ninh Hạo cơm nước xong, bưng chiếc đũa, rồi rắm một chút lại bưng lên cái ly uống nước, uống thất thần. Ninh thúc thúc có việc liền đi. Điền Điềm như vậy một, hắn đảo có điểm ngượng ngùng, nhưng cũng không ở biến yếu, trực tiếp mở miệng. Có cái án tử thực khó giải quyết, thúc thúc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, liền xem ngươi có hay không thời gian. Thời gian có, liền xem ta có thể hay không giúp đỡ các ngươi. Có thể nhất định có thể, cũng chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta. Ninh đội, này. Này được không? Điền Điềm hắn vẫn là cái hài tử. Thấy đồng sự đều hoài nghi quyết định của chính mình, Ninh Hạo chưa cho bọn họ giải thích, chỉ vì bọn họ không biết Điền Điềm bản lĩnh. Các ngươi không hiểu, cái gì đều không cần, chính là Hàn cục trưởng hắn cũng sẽ không có ý kiến. Hảo đi mấy người không lại cái gì, chỉ lo ăn cơm. Có cái án tử, chúng ta vội một tháng một chút tiến triển đều không có, tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ. Ân, chỉ cần có thể hỗ trợ. Ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Vậy ngươi nếu là không cần cấp liền đi chúng ta cùng nhau đi thôi. Ta đem tình huống kỹ càng tỉ mỉ cho ngươi một chút. Nhưng thật ra không cần cấp, vậy đi trước đi xem đi. Cơm nước xong, mấy người thượng cửa xe dịp, trực tiếp xuất phát đi bọn họ đơn vị. Đến bên trong, Hàn cục trưởng cũng ở, hắn thấy Điền Điểm cũng ngoài ý muốn cũng thật cao hứng, tự mình cấp Điền Điểm bưng trà đổ nước. Ha ha, vẫn là Ninh có biện pháp, đem Điểm Điểm tìm tới hỗ trợ, án này một chút manh mối đều không có, ta tóc đều mau rớt hết. Điểm Điểm mới vừa hạ xe lửa, bị chúng ta đụng phải, cấp thiệt đến nơi đây. Ha ha ha, thiệt hảo, ngươi tử vận khí không tồi sao. Vừa rồi cùng nhau ăn cơm ba người cùng văn phòng mấy người, thấy Hàn cục trưởng đối Điền Điểm khách khí như vậy, bọn họ cũng không hảo nhẹ tâm. Ninh Hạo biết Điền Điểm có việc, hắn cũng không hảo chậm trễ quá nhiều thời gian, liền đem án tử tình huống nói một lần. Án này ảnh hưởng đặc biệt không tốt, chúng ta là một chút manh mối đều không có, có hai cái mục kích chứng nhân, nhưng bọn họ kém quá nhiều, chúng ta cũng vô pháp kiểm chứng. Đến bây giờ một chút manh mối cũng chưa anh. Vậy ngươi sao dạng có thu thập đến cái gì sao? Cái gì đều không có, thậm chí liền hiểm nghi người là nam hay nữ cũng không biết. Thăm dò chiến trường thời điểm có hay không dấu chân gì đó. Dấu chân có, nhưng hiện trường bị phá hư, chúng ta cũng vô pháp xác định cái kia chính là phạm tội hiểm nghi tha. Ta muốn đi hiện trường nhìn xem. Cái này không khó, liền ở huyện thành bên cạnh, lái xe qua đi hơn 20 phút, Ninh lái xe, chúng ta hiện tại liền đi. Cục trưởng, ngài, đừng vô nghĩa, chúng ta chạy nhanh đi. Điền Điềm, Hàn cục trưởng, Ninh Hạo ba người thượng vừa rồi xe, mặt sau mấy người ngồi mặt khác một chiếc xe, xuất phát đi hiện trường. Chương 91. Hơn 20 phút liền đến, ở huyện quanh thân một cái thôn, trong thôn ra mạng người án tử, thấy Ninh Hạo bọn họ tới, cơ hồ không có gì người ra tới xem náo nhiệt. Một nhà năm người đều bị người giết hại, hung thủ còn không có bất luận cái gì manh mối. Điên Điềm đối pha án không hiểu gì, nhưng nàng đối nhân thể rõ như lòng bàn tay. Ninh Hạo bọn họ ở hiện trường không có thể phát hiện giống nhau có giá trị manh mối, cho nên án tử liền tạp ở chỗ này. Nàng theo Ninh Hạo đi tới người bị hại trong nhà, bên trong quặng cũ é, trong không khí còn tàn lưu nhàn nhạt tanh hôi vị. Thổ trong viện nơi nơi đều là hỗn độn dấu chân, trong phòng thực đơn sơ, cũng không quá nhiều đồ vật. Điền Điềm nghiêm túc ở trong phòng xem xét một lần, cái gì đều không có phát hiện, nàng lại ra tới cẩn thận xem xét sân, mỗi một tấc thổ địa đều không buông tha. Ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận quan sát. Hàn cục trưởng cái gì cũng không, nhậm Điền Điềm xem kỹ. Mặt sau cùng lại đây mấy người xem thẳng như mày, sân vừa xem hiểu ngay, dùng đến như vậy sao? Chẳng lẽ kia hung thủ có thể biến thành sâu dấu ở trong đất không thành? Tưởng là như vậy tưởng, nhưng bọn họ cái gì cũng không dám, cục trưởng đều hảo hảo phối hợp đâu. Không bọn họ lời nói phân. Quan sát một hồi, Điền Điềm từ trong bao móc ra một phen thước đo, vợ cùng bút. Bắt đầu lượng trên mặt đất dấu chân, ở trên vở ký lục số liệu. Phía trước phía sau bận rộn hơn nửa khi, nàng lượng không ít dấu chân, rốt cuộc có rồi kết quả. Mọi người đều nhìn nàng trên mặt đất lượng dấu chân, Hàn cục trưởng cùng Ninh Hạo rõ ràng biết, này án tử phải có tiến triển. Mặt khác mấy người đều không thể lý giải, bọn họ ngốc đứng ở này xem cái cô nương lượng dấu chân chơi, mấy người trong lòng nhiều ít có điểm không thoải mái. Cục trưởng, chúng ta là phá án. Xem nàng lượng dấu chân. Ngươi một bên đi, không cần lời nói. Cục trưởng sợ hắn nhiều chuyện xấu, chọc Điền Điềm không cao hứng. Điền Điềm đã sớm cảm giác được bọn họ bất mãn, cũng không thèm để ý, lo chính mình bận rộn. Vừa lòng nhìn trong tay dấu chân số liệu, Điền Điềm có thể khẳng định, chính là hung thủ. Thế nào? Có phải hay không có cái gì phát hiện? Hàn cục trưởng xem Điền Điềm biểu tình liền kích động đặt câu hỏi. Ân, có trọng đại phát hiện. Ta có thể trông thấy mục kích chứng nhân sao? Có thể, bọn họ vừa lúc đều là thôn này, ngươi chờ làm người đi kiếm. Hàn cục trưởng làm người đi kêu mục kích chứng nhân, Điền Điềm cũng không nhàn rỗi, sân trước sau lại dạo qua một vòng, lại lần nữa xác nhận chính mình suy đoán. Mục kích chứng nhân là một nam một nữ, nữ hơn 30 tuổi, nam hơn 50 tuổi, hai tha tự thuật hoàn toàn kém khá xa, ngay cả hung thủ giới tính cũng chưa thống nhất. Cái này làm cho Hàn cục trưởng bọn họ lại một lần khó khăn. Điền Điềm nghe xong bọn họ tự thuật, trong lòng liền có đánh giá. Nàng đề bút đơn giản vẽ một cái phần đầu mặt bên đồ cấp nữ xem. Nhìn xem, là hắn sao? Nữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt hoảng sợ. Chính là hắn, không sai là hắn. Nàng liền cả người phát run, hiển nhiên thực sợ hãi. Cảm ơn ngươi phối hợp, thỉnh không cần lo lắng. Hắn sẽ không lại có cơ hội thương tổn người. Tốt ta không sợ hãi, không sợ hãi. Hàn cục trưởng kích động đầy mặt đỏ bừng, Ninh Hạo thật dài ra một hơi, nghẹn khuất kính rốt cuộc đổ ra, cảm thấy vui sướng không ít. Mặt khác vài vị đều thần sắc khác nhau, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, nhìn Điền Điềm ánh mắt đều thay đổi. Điền Điềm không để ý đến bọn họ, lại trên giấy vẽ một cái phần đầu mặt bên đổ cấp nam tử xem. Ngài xem có phải hay không nàng? Không sai, chính là này nữ, chỉ là nàng tóc hoàng hoàng, cái khác đều rất giống, thật sự rất giống. Hảo, ta đã biết, cũng cảm ơn ngài phối hợp. Hẳn là, đem nàng sớm một chút bắt lấy chúng ta cũng liền an tâm, này ai? Đừng lo lắng, thực mau sẽ bắt được nàng. Hảo, chúng ta tin tưởng. Tiến đi hai cái mục kích chứng nhân, Hàn cục trưởng hỏi Điền Điềm tình huống. Điềm Điềm A. Có phải hay không có hung thủ manh mối? Có, bất quá. Bất quá bị Hàn cục trưởng tự động xem nhẹ, hắn chỉ nghe được doanh, Cao Tâm cũng chưa lời nói. Nơi này lời nói không có phương tiện, chúng ta trở về. Đoàn người lại vội vã chạy trở về, ở phòng hội nghị lớn, Hàn cục trưởng làm thủ vị, Điền Điềm ngồi hắn bên cạnh, đại gia bắt đầu nghe Điền Điềm phát hiện. Bận rộn một tháng, không hề có manh mối các đồng chí cũng thực kích động. Căn cứ mục kích chứng nhân cung cấp manh mối, ta có thể họa ra hung thủ dung mạo sơ đồ phát thảo, cái khác vẫn là muốn rửa các ngươi. Chính là này hai cái chứng nhân pháp kém quá xa, một cái là nam, một cái là nữ, này ai đối đâu? Hàn cục trưởng hỏi ra đại gia nghi vấn. Bọn họ hai người đều là đúng. Sao có thể? Chẳng lẽ là một nam một nữ hai người? Ninh Hạo cũng mông hắn càng ngày càng nghe không hiểu. Hung thủ liền một người. Kia! Điên điềm không có gì. Túi đầu động thủ trên giấy họa lên, không một hồi một bộ phần đầu bức họa ra tới. Hung thủ là hắn. Nột. Hắn là nam nhân. Không sai, đầu của hắn bộ hẳn là chịu quá nghiêm trọng bị phỏng, bên trái không tóc, nữ mục kích chứng nhân đem hắn xem thành nam nhân, mà hắn bên phải lưu trữ tóc dài, nam mục kích chứng nhân đem hắn coi như nữ nhân, cho nên hai cái mục kích chứng nhân cũng chưa sai. Vấn đề này chúng ta như thế nào liền không nghĩ tới, thật là quá thần. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình, quá thần kỳ. Nay thật là kiến thức. Bận rộn một tháng, rốt cuộc. Bọn họ đều ở thảo luận, Hàn cục trưởng thấy sự tình có mặt mày, hắn cũng thật cao hứng. Điềm Điềm, thật là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta còn một chút tiến triển cũng chưa anh. Đừng khách khí, có thể giúp được các ngươi ta cũng thật cao hứng. Chúng ta đây liền cầm này phó bức họa có thể điều tra hung thủ. Trên cơ bản có thể. Còn có mấy cái yếu điểm các ngươi cũng nhớ một chút. Còn có manh mối A. Kinh hỉ A. Hàn cục trưởng trừ bỏ cao hứng liền không khác. Ân, hung thủ thân cao đại khái có 1m73 đến 1m75. Hắn chân trái có thương tích, đi đường thời điểm chân thọn. Hắn khả năng một người sống một mình, tương đối quái gở. Này đó tin tức các ngươi có thể tham khảo. Điềm Điềm, ngươi quá thần, ngươi này một thân bản lĩnh xem Hàn bá bá đều đỏ mắt. Một cái dấu chân ngươi có thể nhìn ra nhiều như vậy môn đạo. Ân, nhân thể có rất nhiều huyền bí, chúng ta đến chậm rãi phát hiện, chờ các ngươi bắt lấy hung thủ sẽ biết. Ha ha ha, hảo hảo, hung thủ bắt được ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hảo, ta đây cần phải hảo hảo ăn ngài một đốn. Ha ha ha, hảo, còn sợ ngươi cái nha đầu ăn suy sụp ta không thành. Hội nghị kết thúc, đều mau nửa đêm, Hàn cục trưởng an bài Điền Điềm trụ đơn người ký túc xá. Bên trong điều kiện thực không tồi, giường đệm đệm chăn đều là mới tinh. Điền Điềm liền ở chỗ này ở một đêm, đệ nhị sáng sớm, cùng Hàn cục trưởng bọn họ ăn xong cơm sáng, Hàn cục trưởng làm người lái xe đưa nàng trở về, Điền Điềm chống đẩy. Bọn họ đều rất bận không, nàng chính mình một người cũng phương tiện. Cuối cùng Ninh Hạo lái xe cùng Hàn cục trưởng đem nàng đưa đến bến xe, cho nàng lấy lòng vẽ xe, Hàn cục trưởng lại cho nàng mua một đại bao ăn đồ ăn vặt, nhìn nàng lên xe. Bọn họ mới rời đi. Điên Điềm nhìn một bao ăn, cũng có chút vô ngữ, ngồi trên xe không có việc gì, liền ăn đồ ăn vặt xem ngoài cửa sổ phong cảnh. Phương Nam đông nơi nơi cây cối xanh ngắt, một mảnh sinh cơ, cùng phương Bắc rét lạnh hưu quảng thành tiên minh đối lập, bất quá các có các hương vị, phương Bắc đông đại tuyết vẫn như cũ thực mỹ. Chương 92. Điên Điềm đến trấn trên liền trực tiếp đi chính mình sân. Rắn chắc cửa gỗ thượng treo khóa đầu, Điên Điềm mở ra đại môn đi vào. Trong viện thu thập hảo chỉnh tề sạch sẽ. Tiên viện mấy gian nhà ở vẫn là mấy tháng trước bộ dáng, hậu viện hai gian có trụ người, đều thu thập thực sạch sẽ. Điền Điềm nhìn thực vừa lòng, cánh rừng người này nàng thực yên tâm. Hậu viện tàng loại mấy cây không biết tên thụ, nhìn dáng vẻ cũng là cánh rừng bọn họ kiệt tác. Sườn núi mặt sau đất hoang cũng vây đi lên, diện tích còn không, có thể có cái 20-30 mẫu. Điền Điềm trước sau dạo qua một vòng, thấy bọn họ xử lý thực hảo, nơi này hết thảy đều có, nàng không tính toán hồi trong thôn, liền trước tiên ở nơi này trụ hạ. Đi tiền viện chính mình phòng nhìn xem, gia cụ giường đệm đều chỉnh tề, tủ quần áo tân đệm chăn đều có, nàng quyết định liền ở nơi này. Điền Điềm đi trước phòng bếp lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn, tính toán chính mình làm giữa trưa cơm, thuận tiện cấp cánh rừng bọn họ cũng mang lên. Gà vịt thịt cá trứng đều có, món chính là cơm thẻ. Điền Điềm ở hậu viện phòng bếp bận rộn, cánh rừng mấy người giữa trưa vội xong trở về chuẩn bị nấu cơm ăn, thấy đại môn khoa không có, cho rằng tiến tặc chạy nhanh đẩy cửa tiến viện, chỉ thấy Điền Điềm nhà ở môn cũng mở rộng ra, trong phòng không ai. Xong rồi. Thật tiến tặc. Mấy người chạy nhanh hướng hậu viện chữ vật gian chạy, nơi đó còn có một ít lương thực đâu. Chạy đến hậu viện, thấy phòng bếp ống khói bốc khói, cơm tải mùi hương cũng bay ra. Lâm ca, đầu năm nay tặc đều tò gan như vậy sao? Trộm đồ vật còn phải ăn bữa cơm lại đi. Tìm ra hỏa chúng ta vào xem. Lấy cái này tiện tay. Đi theo cánh rừng mặt sau ba người nói thầm tìm đồ vật đối phó phòng bếp tặc đâu. Điên Điềm vừa làm cơm biên buồn bực. Này mấy người như thế nào còn ở trong sân không tiến vào, cầm nồi sạn ở phòng bếp cửa vừa thấy, mấy người trong tay cầm đồ vật, thấy nàng đều thực kinh ngạc. Điền cô nương là người a? Điền Điềm cô nương, ngươi như thế nào đã trở lại? Là Điền Điềm cô nương a? Chúng ta còn tưởng rằng, các ngươi còn tưởng rằng trong nhà tiến tặc. Đông tử, Đại Minh cùng A Lương bị Điền Điềm hỏi có điểm ngượng ngùng. Ta nấu cơm đâu, các ngươi chạy nhanh tiến vào thu thập. Một hồi liền ăn cơm. Điền Điềm xem bọn họ ngốc ngốc đứng, xong cầm nồi sạn đi vào, cánh rừng bọn họ mới phản ứng lại đây. Cánh rừng không nghĩ tới Điền Điềm năm trước sẽ trở về, không biết nàng khi nào đến. Không lại nghĩ nhiều liền đi theo tiến phòng bếp hỗ trợ. Xem Điền Điềm thuần thục ở bệ bếp xào rau, trên bàn cơm đều bày vài cái đồ ăn, hắn có điểm ngoài ý muốn, giặt sạch trên tay trước liền hỗ trợ. Ta đến đây đi. Ngươi nghỉ sẽ. Hành. Vậy ngươi đến đây đi. Cơm đều nấu hảo, cái này đồ ăn ra nồi liền có thể ăn cơm. Cánh rừng tiếp nhận cái xẻng ở trong nồi phiên xào, ra dáng ra hình, xem ra hắn cũng thường nấu cơm. Khi nào đến? Buổi sáng vừa đến. Vừa đến. Cánh rừng ngẩng đầu nhìn nhìn Điền Điềm, tiếp theo xào rau. Liền ngươi một người trở về. Ân, ta này mấy liền trước trụ này. Cánh rừng nghe Điền Điềm trụ này, hắn trong lòng nhảy nhót mừng thầm. Cái sẻng ở trong nồi cũng phiên nhẹ nhàng. Gia vị ta đều phóng hảo, có thể ra khỏi nồi. Hảo, ta tới thịnh đồ ăn ngươi đi rửa tay đi. Điền Điềm đi rửa tay, Đại Minh ba người tẩy hảo thủ xúc ở bên nhau nhìn cánh rừng hòa Điền Điềm, cảm thấy hai người còn rất có ăn ý, trong lòng có điểm mơ hồ ý tưởng chợt lóe mà qua, bọn họ cũng không dám nghĩ nhiều, nghe cơm tải mùi hương đã sớm không biết tưởng đi đâu vậy. Cuối cùng một cái đồ ăn ra nồi. Điền Điềm cũng tẩy xong tay, đồ ăn thật sự mê người, mọi người đều không khách khí liền thượng bàn. Đều ăn đi, nếm thử tay nghề của ta. Ăn cơm đi. Cánh rừng lên tiếng, mọi người đều khai ăn. Thật hương, Điền Điềm cô nương tay nghề thật tốt. Ta cũng chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, còn có cơm thẻ. Ăn quá ngon, chúng ta ăn tết cũng không ăn qua này đó. Mấy người đều rất quen thuộc, cơm tải hương vị xác thật không tồi. Bọn họ biên mồm to ăn cơm biên khen Điền Điềm. Ăn ngon liền ăn nhiều chút, đều ăn xong. Điền Điềm xem bọn họ ăn cơm liền cảm thấy rất có ăn uống, cũng ăn lên. Cánh rừng ăn cơm so mặt khác ba người văn nhã không ít, nhưng cũng ăn mùi ngon. Người tay nghề không tồi. Con hảo, ta ở nhà cũng thường xuyên nấu cơm. Cùng cánh rừng nhận thức đã nhiều năm, cánh rừng liền nghe nàng để qua ra ra cùng đệ đệ. Những người khác không nghe Điền Điềm quá, người khác thông thấu. Cũng không hỏi cái này chút. Không có trường bối, đại gia thiếu câu thúc, hơn nữa đồ ăn ăn ngon, đều rộng mở bụng ăn, 6 cái đồ ăn một nồi cơm ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong soát nồi rửa chén sự tự nhiên có người làm, không tới phiên Điền Điềm, nàng cùng cánh rừng ở sân pha trà uống. Khí không tồi, ngồi ở trong viện uống trà cũng là một loại hưởng thụ. Người đãi mấy? Năm trước trở về liền hảo, đại khái có thể đãi 4 năm đi. Ân. Này mấy tháng cho ngươi thay đổi không ít đồ vật, một hồi nhìn xem đi. Hảo, bất quá ngươi đổi đồ vật đều sẽ không sai. Về sau còn đổi sao? Ngươi xem có tốt liền đổi, không kém điểm này lương. Hảo, ngươi trở về chính là vì an bài nơi này sự. Đúng vậy, ta tính toán đem kia mấy chục mẫu đất trước loại lúa nước, vừa lúc tới gần bờ sông, giữa bên trên đều loại cây ăn quả, bên này đều cho ngươi xử lý, lợi nhuận cho ngươi bốn thành. Quá nhiều đi. Bên này trên cơ bản liền giao cho ngươi, chúng ta hiện tại mới bắt đầu, về sau thật liền có ngươi vội, khi đó ngươi liền sẽ không cảm thấy nhiều. Hảo, nghe ngươi. Chúng ta loại đồ vật đều là cùng nông khoa viện móc nối, cái này ta sẽ cùng trấn trưởng chào hỏi, làm hắn nhiều chăm sóc, ngươi cũng có thể thiếu không ít phiền toái. Cánh rừng nghe nông khoa viện liền biết không đơn giản, đối Điền Điểm càng là bội phục. Hảo, ta sẽ chăm sóc tốt, ngươi yên tâm chính là. Ân, kỳ nghỉ ta đều sẽ trở về. Hai người thương lượng hảo năm sau gieo trồng quy hoạch, Đại Minh, Đông Tử cùng A Lương ba người đi vội, cánh rừng buổi chiều liền không qua đi. Hòa Điền Điểm thương lượng chi tiết. Thẳng đến buổi chiều, Đại Minh bọn họ trở về, cánh rừng đứng dậy đi làm cơm chiều. Một cái buổi chiều thảo luận, xác thật có điểm đói bụng. Điền Điểm đi tiền viện chính mình trong phòng lấy ra 20 cái màn thầu, một chậu nước quả đi phòng bếp. Nàng trước giặt sạch một cái quả táo chính mình ăn, vừa ăn biên xem cánh rừng chuẩn bị cơm chiều, lại cho hắn cầm một cái quả táo. Cơm chiều đơn giản xào hai cái đồ ăn là được, này có không ít màn thầu. Ân, vậy nấu điểm cháo đi. Hảo, người xem làm. Mấy người gặm xong trái cây, liền bắt đầu nấu cơm, Điền Điểm liền chờ ăn liền hảo. Một bữa cơm ăn xong, đều hắt thấu, cánh rừng làm Điền Điểm chạy nhanh nghỉ ngơi, sợ nàng làm xe lửa mệt mỏi. Điền Điểm làm bộ làm tịch đánh nước gấm liền đi chính mình phòng, đem giường đệm đều phô hảo, tắt đèn trực tiếp vào không gian. Ở đả tọa tu luyện, sau đó mặt mị mị phao tắm rửa. Liền trực tiếp ở không gian ngủ, dù sao nàng công đạo cánh rừng, buổi sáng không cần kêu nàng, liền tính khởi chậm cũng không có việc gì. Một giấc ngủ dậy, nàng cũng không biết là khi nào, cũng không vội vã ra không gian, ở bên trong cầm lấy kiếm liền huy lên, một bộ kiếm pháp kết thúc, đầy người đổ mồ hôi, nàng rửa mặt xong, mặc chỉnh tề lúc này mới ra không gian. Nhìn xem thời gian, mới buổi sáng nhiều, còn sớm, liền không nhanh không chậm đi phòng bếp. Cánh rừng bọn họ đã sớm ra cửa, trong nồi cấp Điền Điểm để lại màn thầu cùng cháo, vẫn là nhiệt. Điền Điểm ăn muốn bữa sáng, quyết định đi trấn trên đi dạo. Chương 93. Qua loa ăn cơm sáng, Điền Điểm liền ra cửa. Nàng không biết đi nơi nào, lang thang không có mục tiêu ở trên phố dạo, đi ngang qua trạm thu về cũng không liền đi, hiện tại không có cái kia kính, cũng vô tâm tình đi tìm kiếm đồ vật, cánh rừng tìm tòi tới đồ vật đã đủ nhiều. Nàng ở trên phố vừa đi vừa nhìn, cùng mấy tháng trước giống nhau, không có gì biến hóa. Đi ở một mảnh khu dân cư, thấy phía trước có mấy cái phụ nữ bác gái, có trong tay còn cầm giỏ rau túi tử, các nàng vây quanh ở nơi đó xem mồm năm miệng mười thảo luận, còn kèm theo trẻ con khóc đề thanh. Điên điên đến gần, rốt cuộc nghe thấy các nàng ở cái. Này người nào quả thực quá nhẫn tâm, mới như vậy điểm đại hài tử liền ném nơi này mặc kệ. Ai, ai mà không đâu. Nhìn dáng vẻ đứa nhỏ này sinh hạ không mấy. Điểm điểm đại nãi hoa hoa có thể ăn nhiều ít, như thế nào nhẫn tâm liền đem nàng ném nơi này. Đầu năm nay nhưng không tốt, có những cái đó tác phong không tốt không kết hôn liền sinh hài tử, chỉ là hoa hoa. Trẻ con tiếng khóc cùng các nàng nói chuyện hỗn loạn, điền điểm rốt cuộc minh bạch đã xảy ra chuyện gì đứa trẻ bị vứt bỏ. Kiếp trước nhưng thật ra nghe qua, bất quá điền điểm còn lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy. Chỉ thấy góc tường một cái toái hoa cũ áo đông bao hài tử, Điền Điểm góc độ nhìn không thấy hài tử, chỉ có thể thấy theo tiếng khóc, một đoàn ở áo đông mấp máy, nàng lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhìn kia đoàn áo đông, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Là cái dạng gì cha mẹ cứ như vậy nhẫn tâm ném xuống hài tử không cần, nhưng là mặc kệ bọn họ có cái gì bất đắc dĩ lý do, đều không phải bọn họ vứt bỏ hài tử lấy cớ. Điền Điểm cũng tưởng không rõ bọn họ hoài như thế nào tâm tình vứt bỏ hài tử. Tạo nghiệt ta. Đánh ra nếu cái nữ hoa tử. 89/10, nam hoa không có khả năng không cần. Ta nhìn xem đi. Trung gian tuổi trẻ nhất phụ nữ đem trong tay giỏ rau đặt ở một bên, tiến lên ngồi xổm xuống xem xét hài tử, nàng nhẹ nhàng xốc lên áo đông góc áo. Ai ra, này nhận tâm chàng uổng làm mẹ người. Làm sao vậy, có phải hay không đứa nhỏ này có cái gì tật xấu? Sao lại thế này, ta nhìn xem. Ta cũng nhìn xem. Đứa nhỏ này sẽ không có cái gì. Các nàng toàn bộ thấu đi lên, vây quanh hài tử xem. Điềm Điềm cũng rất tò mò cái này trẻ con là tình huống như thế nào, trong lòng yên lặng cầu nguyện nàng thân thể khỏe mạnh, ngàn vạn không cần là dị dạng gì đó, kia đối nàng quá tàn nhẫn, cũng đi theo để sát vào vài bước, còn là không nhìn thấy hải tử bộ dáng. Nha! Này đứa nhỏ này! Ai ra, ai ngàn đau, như thế nào nhẫn tâm a? May mắn chúng ta phát hiện, bằng không đứa nhỏ này liền không hảo. Nhìn dáng vẻ mới sinh hạ tới, ngươi xem trên đầu con nước, như vậy lanh khí, thật không phải người a. Trước hết đi lên xem hải tử phụ nữ đem áo đông lay tới một chút nhìn nhìn, sau đó đem hải tử bao hảo ôm lên. Là cái nữ hoa, mới sinh hạ tới không bao lâu, hải tử nhìn không có gì tật xấu. Không tật xấu liền hảo, hải tử đủ đáng thương. Như vậy điểm, làm sao bây giờ đâu? Ta ôm trở về dưỡng đi. Phụ nữ từ đi lên xem xét đến bế lên hài tử, từ tức giận đến chịu mến, xem ra cũng là cái thiện tâm người, nhưng nàng muốn ôm hài tử trở về dưỡng, chung quanh mấy người đều mặt mang kinh sắc. Thúy Phân, ngươi muốn dưỡng đứa nhỏ này à? Ân, dưỡng đi, gặp gỡ chính là duyên phận, ta cùng nàng có mẹ con duyên. Nhà ngươi hoa hắn ba. Hắn sẽ không gì đó, nhiều nãi hoa hoa, ta vất vả chút chính là. Thúy Phân, nhà ngươi đều có ba cái. Ba cái ra, vừa lúc thiếu cái nữ hoa, hài tử hắn ba cũng thích nữ hoa. Thúy Phân, ngươi nghĩ kỹ rồi. Nghĩ kỹ rồi, trong nhà nhiều cái hoa, ta nhiều cái nữ nhi. Ngươi vậy được rồi, có việc liền một tiếng. Hảo, ta đây mang hoa đi về trước, các ngươi đi mua đồ ăn đi. Nàng khom lưng cầm lấy giỏ rau, ôm hài tử liền về nhà. Điềm Điềm không biết nên thế nàng thương tâm vẫn là thế nàng cao hứng, có thể là cao hứng đi. Rốt cuộc nàng phải có một cái ra. Nàng nhìn ôm hài tử phụ nữ, chạy đi lên gọi lại nàng. A Di, xin đợi một chút. Thúy Phân ôm trong lòng ngực hài tử, dừng lại bước chân quay đầu lại nghi hoặc xem Điềm Điềm. Cô nương có việc sao? Ân, ta vừa rồi trải qua, gặp ngươi hảo tâm thu lưu đứa nhỏ này, ta không có ý gì khác, này 200 đồng tiền ngươi thu. Dưỡng hài tử cũng không dễ dàng, hy vọng nàng khỏe mạnh trưởng thành, chúc các ngươi cả nhà hạnh phúc. Nàng có điểm phản ứng không kịp, nhìn Điền Điềm đưa cho nàng tiền mới hồi phục tinh thần lại. Cô nương, này không thích hợp, ta là thiệt tình hiếm lạ này nữ hoa, sẽ đem nàng đương thân sinh giống nhau đối đãi, ngươi không cần cho ta tiền. Ta cũng là muốn vì nàng làm điểm cái gì, này tiền ngươi thu, giống ngươi giống nhau, chúng ta cũng có duyên, tiền không nhiều lắm ngươi cầm đi. Điền Điềm chưa cho nàng cự tuyệt cơ hội, song xoay người liền đi, tùy ý nàng ở sau người kiếm. Cô nương, ngươi đem ngươi lấy về đi, ta không thể thu. Ngươi là thực phức tạp lại rất đơn giản, toàn xem chính mình nghĩ như thế nào. Nay mưa rền gió dữ, minh chắc chắn mặt trời lên cao, hy vọng nữ anh mưa to đều qua. Trấn trên không lớn, không một hồi công phu Điền Điềm liền đi dạo một vòng, nàng tính toán trở về làm giữa trưa cơm ăn, liền dạo tới dạo lui trở về đi. Điềm Điềm. Ninh Hạo lái xe đi ngang qua trấn trên, vừa lúc muốn đi Điền ra đường thôn tìm Điền Điềm, vừa vặn tại đây thấy nàng. Điền Điềm xem phía trước đem đầu từ cửa sổ xe vươn đầu tới kêu chính mình Ninh Hạo, thật đúng là xảo. Nơi này cũng có thể gặp gỡ hắn, Ninh đại đội trưởng không chỗ không ở a. Điềm Điềm, ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới trấn trên? Ta ở tại trấn trên. Ninh Hạo nhíu nhíu mày, nhìn Điền Điềm vẻ mặt không vui. Ngươi một người sao lại có thể ở tại trấn trên, đi, mang ta đi nhìn xem ngươi trụ địa phương. Điền Điềm bất đắc dĩ, lên xe dẫn hắn đi chính mình đại viện. Không xa vài phút liền đến, Đình Hảo xe, Ninh Hạo đứng ở cổng lớn nhìn. Ngươi trụ này. Ân, thân thích ra. Ta chính mình sân. Chính ngươi, không nghe ngươi ra ra quá. Ra ra không có tới quá. Điền Điềm mở ra đại môn dẫn hắn đi vào. Hắn trước sau viện đều dạo qua một vòng, thấy sân thực an toàn, mới tính yên tâm. Ngươi viện này không tồi, ở nơi này ta nhưng thật ra yên tâm. Con hảo, không có gì không yên tâm. Dẫn hắn tiến tiền viện chính sảnh, phao một hồ trà, cầm hai dạng điểm tâm, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Ninh Hạo khẳng định không ăn cơm sáng, cầm lấy điểm tâm liền trà mồm to liền ăn, xem ra là đói bụng. May mắn gặp phải ngươi, nếu không ta liền một chuyến tay không. Ngươi chuyên môn tới tìm ta. Ân, ngươi họa bức họa thật là thần, cùng hắn bản nhân thật giống. Ngươi bắt được. Ân, tối hôm qua thượng ở huyện thành bắt được, thực thuận lợi. Vậy là tốt rồi, ngươi nay tìm ta là. Lao quy củ, cho ngươi đưa cảm tạ phí. Không ngừng đi. Ha ha ha, ngươi càng ngày càng tinh. Ngươi biểu tình sáng tỏ hết thảy, còn dùng tưởng sao? Đi chuyện gì? Muốn cho ngươi hỗ trợ lại họa một bộ bức họa. Có mục kích chứng nhân? Có. Khi nào? Xem ngươi phương tiện đi. Kia ở ta này ăn xong cơm chưa lại đi, vẫn là hiện tại liền đi. Vậy ăn xong cơm chưa đi? Không ở này một hồi, vừa lúc thật lâu không ăn ngươi làm cơm. Ngài thèm ăn là thật. Ha ha ha, là thật sự, thật thèm. Vậy cho ngươi làm điểm ăn ngon. Hảo, đi một chút, ta cho ngươi hỗ trợ. Ninh Hạo vui sướng đi theo đi phòng bếp cấp Điền Điểm hỗ trợ. Chương 94. Có người hỗ trợ tự nhiên là hảo, Điền Điểm làm hắn hỗ trợ vo gạo nấu cơm, chính mình tiến chữ vật gian lấy đồ vật, kỳ thật là từ không gian lấy ra một con gà nướng, một con hương ngỗng, 5 cân thịt ba chỉ, 10 cái trứng gà cùng 2 cái củ cải cải trắng, lại lấy ra mấy cái đại màn thầu. Ninh Hạo xem Điền Điểm để ra một rổ đồ ăn ra tới, hai người ăn cũng quá nhiều. Nhiều như vậy chúng ta hai người ăn không hết. Còn có 4 người cùng nhau ăn. 4 cái người nào? Bọn họ như thế nào sẽ đến nơi này ăn cơm? Bọn họ là này tư thị người, ta cùng bọn họ nhận thức đã nhiều năm, viện này cũng là bọn họ giúp ta xử lý, người đều không tồi, ngài yên tâm. Ân, ngươi làm việc ổn thỏa, nhưng là người ta không gặp, không tốt. Kia ngài một hồi hảo hảo trông thấy, là muốn nhìn. Ninh Hạo bất chi bất giác đem Điền Điểm đương khuê nữ giống nhau đối đãi, đối chuyện của nàng chính là các loại nhọc lòng. Hai nồi nấu, một ngụm nấu cơm, một ngụm chờ hạ xào rau. Băm gà chém nông thiết thịt này đó việc tốn sức Ninh Hạo toàn bao, Điền Điểm chỉ chờ hắn xử lý tốt này đó nguyên liệu nấu ăn, phụ trách hạ nồi xào liền hảo. Trước làm thịt kho tàu, đem cắt xong rồi thịt khối chắc thủy, khởi nồi đảo du xào nước đường, xào hảo nước đường lại đảo du rán xào thịt khối, phóng gia vị. Đảo nước đường, liền mạch lưu loát, xem Ninh Hạo liễu lưới. Quái không được ngươi nấu cơm ăn ngon, nay đạo đạo tự tự còn rất chú ý, ta thật là đầu một hồi thấy như vậy nghiêm túc nấu cơm, ngạn ngữ hảo, thứ gì liền sợ người có tâm. Ha ha, ngạn ngữ là như vậy sao? Ha ha ha, ý tứ là giống nhau, một cái lý. Không một hồi mãn nhà ở mùi thịt, thèm Ninh Hạo thẳng kêu đói. Nước canh thu không sai biệt lắm, thịt kho tàu ra nồi. Hồng lượng du nhuận thịt khối ở mâm run run rẩy rẩy, nhìn liền nghĩ đến một khối. Gà nướng cùng hân ngỗng liền đơn giản nhiều, phong trong nồi phiên xào vài cái liền hảo. Cuối cùng lại xào 2 cái thức ăn chay, 1 cái trứng gà canh, này bữa cơm xem như tề sống. Trong nồi nấu tốt cơm cùng nhiệt tốt màn thầu đương món chính, liền chờ cánh rừng bọn họ trở về ăn cơm. Mấy người có thể là nghe mùi hương, đồ ăn dọn xong liền dẫm lên điểm đã trở lại. Cánh rừng tiến phòng bếp thấy Ninh Hạo, thấy hắn tuổi tác không, trong lòng mạc danh buông lỏng, liền chính hắn cũng không biết loại này cảm xúc như thế nào tới. Ninh Hạo đối cánh rừng cảm giác không tồi, hắn ở tại Điền Điểm trong viện cũng yên tâm, liền không nhiều cái gì, hai người khách khí vài câu liền thượng bàn ăn cơm. Màn thầu cơm đều có, muốn ăn cái gì chính mình lấy. Điền Điểm cho chính mình cùng Ninh Hạo thịnh cơm, những người khác bọn họ cũng chính mình động thủ, Ninh Hạo tiếp nhận cơm. Thuận tay lấy quá một cái màn thầu liền tới ăn, nơi này hắn giải nhất, cùng Hoa Điền Điểm lại thủ, tự nhiên sẽ không khách khí. Mọi người đều ăn, nay đồ ăn đều là chúng ta Điểm Điểm thiêu, ta cũng có hỗ trợ. Hắn liền một ngụm thịt khối một ngụm màn thầu, lại đến một ngụm cơm, ăn uống thỏa thích. Điền Điểm xem hắn ăn hương, cũng bẻ một khối màn thầu liền ăn, phát hiện màn thầu đáp cơm cũng rất có hương vị. Cánh rừng cùng Đại Minh bọn họ tự nhiên sẽ không khách khí, mỹ vị trước mặt. Ăn mới là chính sự. Một bữa cơm ăn chén tịnh đĩa làm, cơm cũng toàn ăn xong, liền màn thầu còn mấy cái. Cơm nước xong nghỉ ngơi một hồi, Điền Điểm cấp cánh rừng một chút, liền cùng Ninh Hạo xuất phát đi huyện thành. Trên xe Ninh Hạo ăn uống no đủ, Hừ Ca lái xe, thoạt nhìn rất thảnh thơi. Cánh rừng này mấy người cũng không tệ lắm, có bọn họ chăm sóc, ngươi trụ trấn trên ta cũng yên tâm. Bọn họ đều đáng tin cậy, ngươi không cần lo lắng. Nào đi. Lại quá 3-4 đi. Đi thời điểm thúc thúc đưa ngươi, cho ngươi ra ra mang điểm đồ vật. Hảo, ra ra thường xuyên nhắc mãi ngươi. Ha ha, năm sau có rảnh ta đi kinh đô xem hắn lão nhân ra. Ra ra nhìn đến ngươi khẳng định sẽ thật cao hứng, có thể cùng ngươi hảo hảo uống vài chén. Thật đúng là tưởng Hòa Điền thúc uống rượu, cùng hắn uống rượu đã quyền. Cùng lao ra tử uống lên vài lần rượu, Ninh Hạo vẫn luôn nhớ mãi không quên, hai người liêu tới, tính tình hợp nhau. mỗi lần uống rượu đều thật cao hứng. Đến huyện thành đều mau buổi chiều 2 điểm, Ninh Hạo trực tiếp mang Điền Điềm đi Hàn cục trưởng văn phòng. Hàn cục trưởng đã sớm chờ bọn họ, thấy bọn họ tiến vào, vung trên tay văn kiện, trên mặt lập tức khoan khoái không ít. Điềm Điềm tới, các ngươi ăn cơm không có, làm nhà ăn cho các ngươi chuẩn bị điểm ăn. Chúng ta ăn qua tới. Ăn qua, nay ở Điềm Điềm kia cỏ đốn ăn ngon, đỡ thèm. Ha ha ha, xem ra thật là thèm, chờ vội xong trong khoảng thời gian này liền cho các ngươi cải thiện thức ăn, làm đại gia cũng đỡ thèm, gần nhất án tử khó giải quyết, mọi người đều vất vả. Ha ha ha, vẫn là cục trưởng đau lòng chúng ta, bọn họ biết khẳng định cao hứng. Lúc này có thể ăn no liền không tồi, cải thiện thức ăn cũng coi như là đại hỷ sự. Điềm Điềm có phải hay không quá mấy liền đi a? Ân, liền 3-4 đi. Ngươi giúp chúng ta không ít vội, ngươi đi thời điểm bá bá thỉnh ngươi ăn cơm, ăn đốn tốt. Kia hảo, bất quá ngài nếu là không có thời gian liền trước thiếu, lần sau ta trở về lại ăn cũng giống nhau, cũng chính là một đốn biến hai đốn sự. Ha ha ha, vẫn là chúng ta Điềm Điềm hiểu chuyện, bất quá lại vội thỉnh ngươi ăn cơm thời gian vẫn phải có, lần sau trở về bá bá còn thỉnh ngươi ăn cơm, liền định ở ngươi đi kia. Cơm nước xong làm ngươi Ninh thúc thúc đưa ngươi lên xe. Hảo, vậy trước cảm ơn Hàn bà bá. Bên này Hàn huyên một hồi, mục kích chứng nhân liền đến, là cái hơn 20 tuổi tốt, hắn có điểm thẹn thùng. Điềm Điềm chuẩn bị tốt giấy bút, nhìn có điểm tâm cẩn thận chứng nhân, an ủi hắn làm hắn không cần khẩn trương. Đầu tiên cảm ơn ngươi, ngươi tự thuật có thể trợ giúp mau chóng phá án, còn người bị hại một cái công đạo. Hắn chậm rãi thả lỏng tâm tình, người cũng tự tin lên. Không không cần cảm tạ, có thể giúp được đồng chí ta cũng thật cao hứng, ta. Không cần khẩn trương, chậm rãi, ngươi có thể làm chứng liền tỏ vẻ ngươi thực ưu tú. Ta sẽ đem ta nhìn đến đều rõ ràng. Hảo, tốt nhất là chi tiết đều không cần buông tha, rất nhỏ đều không cần xem nhẹ, nó đối chúng ta rất quan trọng. Tốt, ta sẽ cẩn thận. Câu thông hảo sau, Điền Điềm liền nghiêm túc nghe hắn miêu tả, nghe xong, nàng lại hỏi một ít chi tiết vấn đề. Sau đó bắt đầu trên giấy vẽ. 15 phút qua đi, một bộ nhân vật ký họa họa liền xuất hiện trên giấy, Điền Điềm đem họa phóng tới tuổi trẻ thiếu niên năm trước. Nhìn xem là hắn sao? Hắn nhìn trước mặt họa, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Điền Điềm cùng mọi người đều không có thúc giục hắn, tùy ý hắn cẩn thận nhìn. Hắn xem thực cẩn thận, sau khi hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Điền Điềm. Ngươi có phải hay không gặp qua hắn? Không anh. Thực khẳng định ngữ khí trả lời hắn, ngẫm lại cũng là, nếu là gặp qua, còn tìm chính mình tới làm cái gì. Điền Điềm biết, nàng họa 89/10, cho nên hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngươi là căn cứ ta liền họa ra tới sao? Là, nhưng cũng không hoàn toàn là. Ta biết khẳng định thực phức tạp. Có điểm. Rất giống, cùng hắn bản nhân giống nhau. Vậy ngươi nhìn kỹ xem có chỗ nào không giống nhau, tỉ như trên mặt hắn có hay không chí. Xẻo gì đó. Hắn lại thực nghiêm túc biên hồi ức biên xem họa, đối lập một lần. Đã không có, hắn liền trường như vậy. Tốt, cảm ơn ngươi phối hợp, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Thấy hắn một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Điền Điềm liền biết hắn muốn hỏi chính mình cái gì. Vẽ tranh thực sự có như vậy thần kỳ sao? Nó không đơn giản là vẽ tranh, đề cập đến rất nhiều phương diện tri thức, tỉ như nhân thể kết cấu, tha trong lòng, nhân thể hành vi. Còn phải có phản bác kiến nghị lệ phán đoán từ từ. Rất khó thực phức tạp. Chỉ cần thích, vậy không khó, trước từ quan sát sinh hoạt bắt đầu. Hắn nghe được Điền Điềm nói, hai mắt tràn ngập ánh sáng, cơ hồ mang theo kích động. Thật sự có thể. Có thể, chỉ cần ngươi tưởng. Ta muốn học. Tuy rằng sẽ rất khó thực ma người, nhưng thích liền đi làm. Ta không sợ. Thấy hắn hai mắt tràn ngập hy vọng, Điền Điềm không lại cái gì. Đem chính mình địa chỉ cho hắn một cái, làm hắn có cái gì nghi vấn có thể cho chính mình viết thư, chính mình sẽ tận khả năng giúp hắn. Chương 95. Hàn cục trưởng cùng Ninh Hạo đối Điền Điềm bản lĩnh không có một chút nghi vấn, cầm bức họa bọn họ trong lòng cũng nắm chắc, có bức họa bọn họ cũng nhẹ nhàng không ít. Hàn cục trưởng cao hứng, thấy thời gian không còn sớm, khiến cho người đi nhà ăn một chút, chuyên môn cấp Điền Điềm bỏ thêm một phần xào trứng gà, xem như cho nàng thêm cơm. Điền Điềm tới vài lần, không thiếu giúp bọn hắn đại ân, tên nàng tại đây trong viện không người không biết, ngay cả nhà ăn đầu bếp nghe cho nàng thêm cơm, trứng gà cũng xảo phá lệ dụng tâm. Có rất nhiều đồng chí chưa thấy qua Điền Điềm, chỉ nghe là cái phi thường đẹp cô nương, nhưng vẫn luôn không một hồi nhìn thấy. Nay nghe nàng muốn đi nhà ăn ăn cơm, đại gia khẩu khẩu tương truyền, chỉ chốc lát Sở Hữu Tha gặp mặt liền hỏi. Nghe Điền Điềm buổi tối tới chúng ta nhà ăn ăn cơm, có phải hay không thật sự? Nghe xong sao? Điền Điềm liền ở chúng ta nơi này, nàng buổi tối sẽ đi chúng ta nhà ăn ăn cơm. Ngươi có biết hay không Điền Điềm buổi tối cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm? Nghe Điền Điềm tới, nàng cũng thật lợi hại, ta thật muốn nhìn xem nàng trông như thế nào. Hắn thật xinh đẹp đáng yêu, ta đã thấy. Cái gì, ngươi gặp qua Điền Điềm, nàng thật sao mới mười mấy tuổi a? Gặp qua, lần trước cùng Ninh đội ăn cơm là đụng tới, cô nương thực ưu tú. Nột, các ngươi hòa Điền Điềm cùng nhau ăn cơm. Ân, làm sao vậy? Không như thế nào, chính là có điểm ghen ghét ngươi, ta cũng chưa gặp qua Điền Điềm trông như thế nào. Ha ha ha, nàng thực hảo, như thế nào đâu, chính là nào nào đều tốt một cái cô nương. Bên ngoài đối nàng tò mò, bội phục, sùng bái Điền Điềm cũng không biết, cầm bút ở nghiêm túc hoàn thiện trên giấy bức họa. Một bộ họa làm tốt, luôn mãi kiểm tra, xác nhận không có lầm đem nó giao cho Hàn Cục trưởng bọn họ, xuống dưới sự liền dựa bọn họ. Hàn Cục trưởng, Ninh Hạo đám người cùng nhau xem Điền Điềm họa bức họa, chỉ nhìn một cách đơn thuần bức họa liền rất không tồi, có trước hai lần kinh nghiệm, bọn họ biết này bức họa cũng sẽ không làm cho bọn họ thất vọng. Không tồi. Rốt cuộc vẫn là Điềm Điềm có bản lĩnh. Hàn ba ba quá khen, có thể giúp được các ngươi liền hảo. Đối chúng ta trợ giúp quá lớn, ngươi vẫn là cái học sinh, bằng không ta liền nghĩ cách đem ngươi lưu tại chúng ta nơi này. Cái này ta liền không có biện pháp. Ha ha ha, ngươi tốt nghiệp sau có nghĩ tới chúng ta nơi này công tác sao? Tốt nghiệp sau sự ta thật không nghĩ tới, bất quá các ngươi phải có hỗ trợ ta cũng sẽ tận lực. Hảo hảo hảo. Có ngươi những lời này bá bá liền an tâm rồi. Xem thời gian đều không còn sớm, cơm chiều thời gian sớm qua, Ninh Hạo liền nhắc nhở Liêu Hăng Say một lão một. Cục trưởng, cơm điểm đều qua, đi trước nhà ăn ăn cơm đi. Hàng cục trưởng lúc này mới phản ứng lại đây, trách không được lão cảm giác quái quái, nguyên lai là quá điểm đã đói bụng, cái này mới thật cảm giác được đói bụng. Ai ra, đều đã quên ăn cơm, chúng ta chạy nhanh đi ăn cơm, điểm điểm đói bụng đi. Hắn vẻ mặt ngượng ngùng, trong lúc nhất thời đã quên ăn cơm, sợ là đói hư Điền Điềm. Con hảo, không thế nào đói. Không thế nào đói chính là đói bụng, chúng ta chạy nhanh đi nhà ăn ăn cơm đi. Mấy người mang theo Điền Điềm liền đi nhà ăn. Ninh, làm nhà ăn cấp Điềm Điềm thêm cái đồ ăn, có sao? Hảo, bỏ thêm cái xào trứng gà, sau bếp đã sớm xào hảo có thể. Bởi vì công tác tính chất, bọn họ trên cơ bản không có thống nhất ăn cơm. Đến cơm điểm có rảnh liền ăn trước, không rảnh hoặc là ra ngoài liền khác. Cho nên bọn họ đến thời điểm, rất nhiều đồng chí đều ăn xong rồi. Nhà ăn không lớn, ở hậu viện tam gian nhà cũ, một gian dùng để đường phòng bếp, mặt khác hai gian là nhà ăn, bên trong bãi hơn 20 trường 4 người cái bàn. Bọn họ đến thời điểm chỉ có mười mấy người ở ăn cơm, thấy hẳn cục trưởng tiến vào đều chào hỏi. Cục trưởng, các ngươi mới vội xong A. Cục trưởng, Ninh đội trưởng các ngươi mới đến A. Bọn họ cùng Hàn cục trưởng, Ninh Hạo chào hỏi, nhưng đều nhìn chằm chằm bên cạnh Điền Điềm xem, không có ác ý, chính là tò mò xem. Điền Điềm còn không biết nàng chính mình là nơi này danh nhân rồi, thấy bọn họ xem chính mình, cũng hơi hơi mỉm cười gật đầu, cũng coi như là chào hỏi. Nàng này cười, đại gia trong lòng liền càng cao hứng, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy Điền Điềm, tuy rằng không ai giới thiệu, nhưng bọn hắn biết. Trước mắt cái này xinh đẹp xuất chúng, cười đến điểm mỹ nữ hải khẳng định là Điền Điềm. Đại gia không cần khách khí, đều ăn cơm đi. Hàn cục trưởng cho đại gia chào hỏi, mang theo Điền Điềm liền đi một bên bàn trống ngồi xuống. Cục trưởng, Điềm Điềm các ngươi trước ngồi, ta đi xem còn có cái gì đồ ăn. Ninh Hạo đi cửa sổ xem đồ ăn, trừ bỏ nàng cùng Hàn cục trưởng, ngồi cùng bàn còn có ba gã đồng chí. Chúng ta nhà ăn thức ăn giống nhau, Điềm Điềm một hồi nếu là ăn không quen. Bá bá mang ngươi đi bên ngoài ăn. Không có gì ăn không quen, mọi người đều giống nhau, ta không kén ăn. Ha ha ha, ta đã thấy không ít hài tử, không có một cái giống ngươi như vậy có bản lĩnh, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, hiện tại hài tử đều kiều khí. Cục trưởng lời này ta tán đồng, Điềm Điềm như vậy phỏng trừng liền nàng như vậy một cái, nhiều liền không giáo. Ha ha, lão Trương lời này ta tán đồng, quá ưu tú cũng quá đả kích người, để cho người khác như thế nào sống a? Ngươi như thế nào không chính chúng ta không bản lĩnh, còn quái nhân có bản lĩnh người, cục trưởng ngươi lời này đối không? Ha ha ha, đều có lý, có tài năng đến người rốt cuộc thiếu, giống Điềm Điềm như vậy càng không cần, đại gia an tâm, không cần có quá lớn áp lực. Ha ha ha, đúng đúng. Ha ha, không sai, là cái này lý. Ha ha, vẫn là cục trưởng nghĩ đến minh bạch. Điềm Điềm cũng vẻ mặt ý cười, mặc cho bọn hắn trêu ghẹo, đại gia cũng đều chín, Điềm Điềm lại tuổi, bọn họ đem nàng đương vãn bối giống nhau đối đãi, đối nàng vẫn là khá tốt. Ninh Hạo cùng sau bếp đầu bếp bưng đồ ăn tới. Một mâm thiêu đậu hủ, một mâm xào dưa muối, một mâm xào củ cải ti, một mâm thịt vụn xào mang phiến, cộng thêm một đại bản hương hành xào trứng gà, đây là cấp Điền Điểm thêm vào thêm cơm, món chính là hoa màu cơm. Bốn cái đồ ăn cũng coi như hai món chay hai món mặn, thái sắc đơn giản nhìn không tồi, nghĩ đến đầu bếp tay nghề không tồi. Bưng đồ ăn, đầu bếp nhìn Điền Điểm mặt lộ kích động, xem ra hắn cùng Hàn cục trưởng, Ninh Hạo bọn họ rất quen thuộc. Đây là Điền Điểm đi. Hắn nhìn Hàn cục trưởng hỏi, đầy mặt tươi cười. Ha ha, là Điền Điểm, thấy người cao hứng đi. Ha ha ha, cao hứng, ta một đoán chính là Điền Điểm. Bọn họ hai lo chính mình, đương sự Điền Điểm lại vẻ mặt mông vòng, nàng cảm giác không đúng chỗ nào, này Điền Điểm chính là nàng chính mình sao. Đầu bếp lại hai bước đi tới, nhìn Điền Điểm, vẻ mặt gì cười. Điền Điểm, ta nhưng tính nhìn thấy ngươi. Điền Điểm lòng có nghi hoặc, nhưng thấy hắn nhiệt tình cùng chính mình chào hỏi, nàng cũng không thể nghĩ nhiều. Bá bá hảo, ta kêu Điền Điểm. Ai ai, hảo, thật tốt, thật là có bản lĩnh, lớn lên hảo còn hiểu sự, thật không sai. Ta là nhà ăn đầu bếp, họ Vu, về sau muốn ăn cái gì liền tới chúng ta trong cục, bá bá làm cho ngươi ăn. Lời nói nghe như thế nào có điểm không đúng, muốn ăn cái gì liền đi trong cục. Hắn một mảnh hảo tâm Điền Điểm vẫn là cảm thụ đến. Hảo, về sau thèm ăn liền tới tìm Vu bá bá. Hảo hảo, vậy các ngươi chạy nhanh ăn cơm, ta liền không quấy rầy. Hắn cầm lấy trong tay khay liền tiến sau bếp, thoạt nhìn tâm tình thực không tồi. Chương 96. Đều ăn đi. Điềm Điềm ăn nhiều một chút ăn, nay ăn cơm vãn, khẳng định đói lả. Hàn cục trưởng đứng dậy đem xảo trứng gà trực tiếp đặt ở Điền Điềm trước mặt, ý bảo nàng ăn nhiều. Cảm ơn Hàn bà bá, ngài cũng ăn, mọi người đều ăn đi. Ha ha, không tạ, mọi người đều ăn. Điền Điềm gắp một chiếc đũa củ cải ti, quả nhiên không tồi, hương vị ngon miệng lại ngọt thanh, ngay cả bình thường dưa muối cũng thực ăn với cơm, đơn giản nguyên liệu nấu ăn không đơn giản hương vị, với đầu bếp tay nghề quả thực không tồi. Về sau tới trong cục cọ cơm là cái ý kiến hay. Hàn cục trưởng vẫn luôn thúc giục Điền Điềm ăn nhiều trứng gà, Điền Điềm gắp hai chiếc đũa liền không lại động, không phải không thể ăn, tương so nàng càng thích ăn cái khác đồ ăn. Thấy nàng không phải cố ý không ăn trứng gà, Hàn cục trưởng cũng không lên tiếng nữa. Vài người đem đồ ăn ăn sạch sẽ, Điền Điềm cũng ăn thực vừa lòng. Cơm nước xong đều đen, khẳng định phải ở lại chỗ này qua đêm. Trụ địa phương vẫn là lần trước nàng trụ phòng đơn ký túc xá, Hàn cục trưởng cái này ký túc xá sẽ để lại cho Điền Điềm ở, nàng khi nào trở về đều ở. Buổi tối Điền Điềm sớm liền nghỉ ngơi, kỳ thật là tắt đèn tiến không gian, gần nhất mấy không như thế nào hảo hảo tu luyện. Nàng buổi tối ở không gian tĩnh tâm hảo hảo tu luyện. Không biết qua bao lâu, cảm giác chính mình tu vi lại tinh tiến không ít, Điền Điềm tự nhiên cao hứng. Ở bên trong thoải mái phao cái nước suối tắm, thị sát không gian một vòng, đem gà trứng vịt đều thu, thành thục trái cây đều thu vào sân động, làm xong hết thể ra tới mới buổi tối hơn 11 giờ, nàng chuẩn bị mới ngủ. Đệ nhị ở nhà ăn ăn xong cơm sáng, bởi vì án tử khẩn cấp, Ninh Hạo muốn đi ra ngoài tra án tử. Không có thời gian đưa Điền Điềm, buổi chiều đưa nàng trở về trấn thượng, bị Điền Điềm uyển chuyển từ chối. Ta giữa trưa cơm là có thể trở về, buổi chiều ta đưa người trở về. Các ngươi vội đi, ta chính mình đi ra ngoài đi dạo, làm ô tô trở về, không cần đưa. Này không được, đem ngươi tiếp nhận tới liền phải đưa trở về, như vậy ta mới yên tâm. Ngài chạy nhanh đi vội đi, ta lại không phải hài tử, sợ cái gì a? Chính là, ngài đừng chính là. Chạy nhanh đi thôi. Ninh Hạo thật không có thời gian hòa Điền Điềm nhiều, nhanh chóng ăn xong, trong miệng còn nhai đồ ăn liền đi ra ngoài bận rộn. Điềm Điềm, chờ một chút ta tìm người đưa ngươi trở về, ngươi không có gì sốt ruột sự đi. Hàn ba ba không cần, ta không có gì việc gấp, một hồi đi ra ngoài đi dạo, chính mình ngồi ô tô trở về liền hảo. Này không thích hợp. Không cái không thích hợp, các ngươi vội của các ngươi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Vậy ngươi chính mình tâm A. Ngài yên tâm, ta không phải hải tử. Ha ha ha, ngươi không phải hải tử, là đại cô nương. Điên điên một người đi ra ngoài ở huyện thành đi dạo một vòng, sau đó liền ngồi ô tô trở về trấn thượng, nàng về đến nhà thời điểm cánh rừng bọn họ mới vừa làm tốt cơm, còn không có khai ăn. Điên điên đã về rồi. Điên cô nương đã trở lại, vừa lúc đuổi kịp ăn cơm. Điên điên cô nương, ăn cơm. Kêu điên điên một người tiến vào, cánh rừng hướng nàng phía sau nhìn nhìn. Ngươi một người trở về. Ân, Ninh thúc thúc có việc, ta liền về trước tới. Ăn cơm trước đi, không biết ngươi trở về, chúng ta liền tùy tiện thiêu linh, nếu không lại cho ngươi làm điểm khác. Nhìn trên bàn một mâm dưa muối cùng một mâm rau xanh, còn có một chậu mì nước, điền điểm rắc cũng không tồi, đơn giản ăn chút liền liền ráo. Khá tốt, vài không ăn mì, liền như vậy ăn đi. Kia vậy ngươi nếm thử hương vị thế nào? Cánh rừng cấp điền điểm trước thịnh một chén mì, đặt ở nàng trước mặt. Điên điềm cầm lấy chiếc đũa liền ăn, hương vị còn hành, tương đối bình đạm, bất quá liền dưa muối ăn vừa vặn. Hương vị thực hảo, các ngươi cũng ăn. Không ngươi thiêu ăn ngon. Mỗi người thiêu hương vị đều không giống nhau, ngươi thiêu khá tốt. Ân. Hắn tính tình vốn là như vậy, lời nói không nhiều lắm, điền điểm không nghĩ nhiều. Nhưng cánh rừng trong lòng nhiều ít có điểm nhảy nhót, điền điểm có thể hắn thiêu không tồi, hắn trong lòng cũng rất cao hứng, chỉ là trên mặt không hiền thôi. Năm người ăn xong cơm trưa, Đại Minh bọn họ thu thập xong phòng bếp, liền đi vội. Cánh rừng tiến chính mình trong phòng, một hồi trong tay cầm một cái bố bao ra tới. Thứ này là ta nay đụng tới, nhìn không tồi liền tìm tòi trở về, ngươi nhìn xem. Điền Điềm tiếp nhận bố bao, mở ra vừa thấy, là một cái rất dài nam hồng vòng cổ, chủ liên phía trước còn rũ ba điều trường dây xích, dùng mã não, thanh kim thạch, ngọc lam, bích tỷ cùng sáp ong xứng đôi. Thoạt nhìn cao quý hoa lệ. Cổ đại quý tộc nữ tính vòng cổ càng dài thân phận địa vị càng cao, dùng đá quý càng hoa lệ, này cùng với là vòng cổ, kỳ thật càng có rất nhiều một loại thân phận tượng trưng. Nó chiều dài lấy điền điểm thân cao, nhìn ra có thể tới nàng đùi. Mặt trên các loại đá quý tỷ lệ đều thực hảo, nữ nhân sinh thích đá quý trang sức, điền điểm cảm thấy chính mình là cái ngoại lệ, nhưng ở nó trước mặt, chính mình cũng không thể ngoại lệ. Đồ vật thật không sai. Cảm ơn ngươi. Không cần, là ngươi lương thực đổi. Là ta lương thực đổi không sai, cũng là ngươi nhãn lực hảo. Ân, nhãn lực không tồi. Ha ha, ngươi thật đúng là không khiêm tốn. Đối với ngươi không cần khiêm tốn. Ân, ngươi cao hứng liền hảo. Điền ta lấy bố đem nó nguyên dạng bao lên, nghĩ một hồi liền thu vào không gian. Cơm chiều ta trở về làm, ngươi không cần phải xen vào. Hảo, ta đây liền chờ ăn liền hảo. Ân. Ta hãy đi trước. Ngươi vội đi. Cánh rừng cũng ra cửa, Điền Điềm đi tiền viện chính mình trong phòng, đem cửa đóng lại, trực tiếp tiến không gian. Đi vào đi trước đem đồ vật phóng hảo, sau đó liền trực tiếp đả tọa tu luyện. Này hai tu luyện cảm giác thực hảo, tu vi tăng lên thực mau, nỗ lực xem có thể hay không phát đạt hai tầng. Tuy rằng rất khó, nhưng phải thử một chút. Tu luyện kết thúc, hai mắt thanh minh không ít, trên người nàng ra hãn, phao tắm rửa. Ở không gian uống lên mấy chén nước suối, làm sao các loại trái cây hái được một ít, chính mình ăn hơn phân nửa. Giống quả nho, anh đào như vậy không ứng quý trái cây không có lấy ra tới, chỉ lấy một ít quả táo cùng quả quýt ra tới cấp cánh rừng bọn họ. Điên điềm từ không gian ra tới đều 4 điểm nhiều, cánh rừng bọn họ còn không có trở về. Nàng đi phòng bếp chữ vật gian lấy ra 5 cân thịt heo, một con cá cùng một sọt gà trứng vịt, làm cơm chiều nguyên liệu nấu ăn. Cánh rừng lên tiếng, nàng liền không động thủ, tìm ra một phen cái cuốc tại tiền viện hoa viên trồng cây. Bên phải biên dựa vào chính mình nhà ở gần góc tường lại loại mấy cây hoa quế, nó lớn lên nở hoa này phụ cận đều có thể ngửi được mùi hương, hơn nữa hoa quế tác dụng còn rất nhiều. Bên trái góc tường loại mấy cây thạch liễu, lại loại một ít cây tùng cùng cây trúc, từ hoa đến diệp đều có, 4 mùa luân phiên, như vậy sẽ không có vẻ đột ngột. Lại xen cái loại một ít thụ bổn hoa. Bò đằng hoa còn sớm, đi thời điểm đem hạt giống để lại cho cánh rừng, nói cho hắn cái nào loại nào, đầu xuân làm hắn loại. Trong hoa viên vốn là rất nhiều hoa cỏ, nhưng điền điểm cảm thấy không đủ, ái hoa cỏ người thật sự là không biện pháp, cũng may hoa viên liền lớn như vậy, nếu không có nàng lăn lộn. Cánh rừng trở về, điền điểm đem nên loại đều loại hảo, điền điểm vừa lúc đem chính mình quy hoạch nói cho hắn, ngay cả hạt giống cùng nhau giao cho hắn, làm hắn đầu xuân loại thượng. Hắn thực nghiêm túc đem mỗi cái địa phương làm thượng nhớ hảo, đem hạt giống lây tiến chính mình phòng phóng hảo, liền tiến phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Điên Điềm cùng qua đi, thấy hắn vén tay háo lên ra dáng ra hình tẩy trắng đồ ăn, phòng trừng hắn cũng chưa đi chữ vật gian xem. Bên trong có thịt, cá cùng trứng, ngươi muốn nhìn thiêu đi. Ân. Một hồi hắn liền cầm thịt cùng cá ra tới, 4-5 cân cá còn ở nhảy đát. Cá cùng thịt ngươi tưởng như thế nào ăn? Ta như thế nào đều được, ngươi xem làm đi. Kia cá thịt kho tàu, thịt liền xào cải trắng đi. Khác ta cũng sẽ không. Ha ha a còn có ngươi sẽ không, hành, ngươi làm đi. Chương 97. Ngươi làm thịt kho tàu ta liền sẽ không. Ngươi muốn thích ăn nói, có thời gian ta dạy cho ngươi. Hảo. Hắn bước chân nhẹ nhàng dẫn theo cá đi ra ngoài xử lý. Điền Điềm lấy ra một phen khô bò cùng một quyển sách liền ngồi ở bàn ăn bên cạnh ăn biên xem, ăn có tư, xem có vị. Một người đọc sách, một người nấu cơm, thật là có loại năm tháng tính hảo cảm giác. Xào rau không đương, cánh rừng cũng sẽ sở mấy cây khô bò nhai, trong nồi cơm tản ra nhàn nhạt thanh hương, hợp lại đồ ăn hương phiêu ra phòng bếp. Đại Minh, Đông Tử cùng A Lương bọn họ cũng đã trở lại. Thật hương, khẳng định là Điền Điềm cô nương ở nấu cơm. Cửa truyền đến Đại Minh thanh âm, bọn họ tiến vào liền thấy ở xào tài là bọn họ lao đại, có điểm xấu hổ. Ha ha, ta còn tưởng rằng là Điền Điềm cô nương xào rau đâu. Nguyên lai là ca ngươi ở nấu cơm, hương vị thật hương. Cánh rừng không rảnh phản ứng bọn họ, vội vàng xào rau. Nay Điền Điềm cô nương nghỉ ngơi, trưởng ngưỡng chính là Lâm cô nương. Điền Điềm xong, nhìn không có gì biểu tình cánh rừng, nàng chính mình đảo trước cười rộ lên. Ha ha a các ngươi Lâm ca rất hiền huệ, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp. Ha ha, đó là, ta Lâm ca cái gì đều sẽ. Hắc hắc hắc, ta ca là cái này. Đại Minh kiêu ngạo dựng ngón tay cái, đối cánh rừng vẻ mặt sùng bái. Lâm ca, làm cái gì tốt ăn, thật hương. Đi đem kia mấy cái chén giặt sạch. Tốt. Đông Tử đem cải trắng giặt sạch. Tốt Lâm ca. A Lương cầm chén thịnh cơm. Tốt ca. Mấy người vội lên, xem ra đại ca chê cười khó coi. Một hồi liền ăn cơm, cá kho, lát thịt xào cải trắng, trứng gà xào đậu hủ, cộng thêm một cái trứng gà canh. Điền Điềm đem thư phóng một bên, cánh rừng liền cho nàng một chén cơm. Ăn đi, xem hương vị thế nào. Điền Điềm trước nếm một ngụm cá kho, hương vị hàm đạm vừa lúc, không gian dưỡng cá chỉ cần sẽ nấu cơm, tùy tiện thiêu đều ăn ngon. Hương vị thực hảo, các ngươi cũng nếm thử. Cánh rừng chính mình cũng nếm một ngụm, cảm thấy hương vị có điểm ngoài dự đoán hảo. Là không tồi, so ngươi thiêu thiếu chút nữa. Ăn ngon thật, ca ngươi chủ nghệ càng ngày càng tốt. Ăn ngon thật. Ăn quá ngon. Cánh rừng tay nghề cũng không tệ lắm, thực việc nhà. Đều choai choai tử, ăn nghèo lão tử, Đại Minh bọn họ hơn nữa cánh rừng, một nồi cơm một chút cũng chưa thừa, đồ ăn liền càng không cần. Ăn xong không có Điền Điềm chuyện gì. Nàng đi tiền viện chính mình trong phòng tiếp theo đọc sách, chờ cánh rừng bọn họ đều ngủ liền tiến không gian tiếp tục tu luyện. Linh khí dũng manh vào thân thể, tầm bổ thân thể các kinh mạch, Điền Điềm rõ ràng cảm giác được đến thân thể biến hóa. Ngũ cảm càng nhanh nhạy, tu vi cũng có tăng lên, tuy rằng chỉ có một chút điểm, nhưng Điền Điềm thực thấy đủ, tu vi tinh tiến có bao nhiêu khó nàng chính mình thực minh bạch, đây cũng là vì cái gì nàng không bắt buộc tu luyện nguyên nhân, thật là quá khó khăn. Khó như đăng. Tu luyện kết thúc, phao tắm rửa, nhìn chính mình làn da so với phía trước còn muốn trắng nõn, khuôn mặt càng là thủy nhuận nhuận trắng non phấn nộn. Thân thể cũng phát dục thực hảo, nữ tính đường cong cũng bắt đầu hiển lộ, chẳng qua nàng ngày thường mặc quần áo tương đối rộng thùng thình thoải mái, cho nên nhìn không ra tới. Điền Điềm ngẫm lại chính mình nhiều nhất chỉ có thể đãi 2-3 thời gian, mình như thế nào cũng muốn hồi thôn một chuyến, nhìn xem trong nhà thế nào. Nếu không trở về cũng hảo cùng lao ra tử công đạo. Ở không gian chuẩn bị một ít kinh đô điểm tâm, lấy về đi tặng người. Lại kiểm kê một chút cây ăn quả mầm, tính toán đi thời điểm để lại cho cánh rừng bọn họ loại, đều là không gian nước suối ôn dưỡng, bảo đảm các đều sống, 2 năm là có thể kết quả. Lại xem xét một vòng động vật tình huống, mới yên tâm ra không gian ngủ. Đệ nhị buổi sáng mới vừa lượng Điền Điềm liền dậy, thu thập thứ tốt tính toán đi trong thôn nhìn xem ra. Nguyên tưởng rằng cánh rừng bọn họ còn không có khởi, nàng mới ra cửa phòng liền nghe thấy hậu viện động tĩnh, tiếp cánh rừng lại đây, xem Điền Điềm trong tay dẫn theo bao, còn tưởng rằng nàng phải đi. Người nay liền đi. Điềm Điềm nhìn nhìn trong tay túi sách, bên trong là cho đội trưởng bọn họ điểm tâm, đồ vật không nhiều lắm, chính là cái tâm ý. Không có, ta hồi trong thôn nhìn xem, buổi chiều liền trở về. Ngươi không ăn cơm sáng? Không ăn, đến trong thôn lại ăn. Kia, ta đây đi trước. Ân, buổi chiều chờ ngươi trở về ăn cơm. Muốn không có gì sự liền trở về ăn, các ngươi ăn trước đi. Ta sợ vạn nhất có việc trì hoãn, không chuẩn sẽ ở tại trong nhà. Hảo. Điền Điềm dẫn theo bao ra đại môn, cánh rừng đứng ở cửa lẳng lặng nhìn. Đại buổi sáng không có gì người, Điền Điềm đảo hẻo lánh địa phương từ không gian lấy ra một chiếc xe đạp, không phải trước kia phấn, là một khác chiếc màu đen xe đạp, hoàn toàn mới còn không có kỵ quá, cũng là kiểu nữ vùng núi xe. Điền Điềm đem túi sách treo ở xe phía sau, lên xe liền hướng trong thôn kỵ, trên đường một người cũng chưa gặp được, thẳng đến cửa thôn gặp không nghĩ tới một màn. Điền Điềm một đường đạp xe, ở cửa thôn rừng trúc bên cạnh nghe được tiếng. Là cửa thôn, kỳ thật ly thôn ít nhất có 1 km tả hữu khoảng cách, nếu không sáng tinh mơ cũng sẽ không có người chạy nơi này cãi nhau, vẫn là loại này không thể gặp tha sự. Kiều Kiều, ta sẽ cưới ngươi. Đừng cùng ta này đó. Ta sẽ không gả cho ngươi đường chân đất. Sẽ không làm ngươi làm việc, ta sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Ngày lành, hừ. Liền ngươi. Ta chúng ta đều như vậy, ta sẽ cho người trong nhà. Ngươi không được nói cho bất luận kẻ nào, ta sớm hay muộn là phải rời khỏi nơi này, ta sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Chúng ta hoa đều có, ngươi. Hài tử ta đã sớm ném, ngươi tốt nhất đừng hồ. Nàng thanh âm khẩn trương mà bén nhọn. Xem ra đến nàng chỗ đau. Ngươi sinh, ta. Ta cũng không biết, kia. Là cái nữ hải, ta trước hai liền ném. Nữ hải tử, trước hai. Điền Điềm bỗng nhiên nghĩ đến trước buổi sáng ở trấn trên đụng tới nữ anh, sẽ không như vậy xảo đi. Bất quá ngẫm lại hải tử ngay lúc đó tình huống, chỉ có một kiện phá áo đông bao, xem ra 8-9 phần 10. Cái này không biết xấu hổ đồ vật, liền tính chưa kết hôn đã có con. Đem hải tử sinh hạ tới Điền Điềm cũng có thể xem trọng nàng liếc mắt một cái, nhưng nàng khởi hải tử liền cùng ném rác rưởi giống nhau, còn vẻ mặt phiền chán, thật sự đáng giận. Tiểu Kiều, ngươi như thế nào có thể? Nàng là con của chúng ta. Ngươi tốt nhất miễn bản hải tử, nàng hiện tại còn không biết sống hay chết đâu. Ngươi như thế nào như vậy, ta đối với ngươi không hảo sao. Ngươi muốn ăn cái gì ta đều sẽ nghĩ cách cho ngươi làm ra, không thiếu ăn uống. Ngươi còn muốn như thế nào? Ăn uống, liền này còn rất tốt với ta, ngươi có thể để cho ta trở về thành công tác sao? Ngươi có thể để cho ta trụ nhà lầu sao? Ta sẽ hảo hảo nỗ lực. Nỗ lực, liền ngươi như vậy còn nỗ lực, ngươi chính là cái cả đời chồng cho mệnh, về sau thấy ta đương không quen biết, ta không nghĩ người khác nhàn thoại. Tạ Kiều Kiều, ngươi thật muốn như vậy? Là, về sau ta không quen biết ngươi. Ta thực mau liền sẽ trở về thành. Hảo, ta Điền Phong cốc thề, đời này đều sẽ không lại cùng ngươi có lui tới, nếu không làm ta chết không có chỗ chôn, ngươi đi qua ngươi ngày lành đi. Điền Phong cốc Quý Nguyên bá phụ nhi tử, cũng là chính mình đường ca, thật sự bị mù mắt coi trọng như vậy cái ngọn ý. Tốt nhất như vậy. Nghe thanh âm những lời này không có điểm không tự tin, xem ra nàng cũng liền như vậy. Cuối cùng có thể nói cho ta, hài tử ở nơi đó. Không biết, ta đem nàng ném ở trấn trên, có lẽ đông chết. Bang! Người dám đánh ta. Này bàn tay là thế hải tử đánh, về sau chúng ta thanh toán xong. Người! Này tiền cho ngươi, tuy rằng ta vẫn luôn không bạc đãi ngươi, nhưng tốt xấu chúng ta cũng từng có hải tử, ngươi! Không thanh âm, xem ra hắn trong lòng xác thật không dễ chịu, tới rồi tình trạng này, hắn cách làm cũng coi như cái nam nhân. Nhưng hắn cũng nhất không tính cái nam nhân, bởi vì hắn chưa cho hải tử một cái ra. Chương 98. Ngươi đi đi. Đi thì đi, về sau đừng tới tìm ta. Theo tiếng bước chân, Tạ Kiều Kiều ra rừng trúc, hướng tới trong thôn đi đến, Điền Điềm đứng ở chỗ tối, bọn họ tự nhiên sẽ không phát hiện. Này chăn đều sẽ không đi tìm ngươi. Đối với ánh sáng mặt trời nói nhỏ, hoặc là cũng là ở dặn dò chính mình đi. Hắn đi ra rừng trúc. Hướng tới thôn bên kia đi đến, bóng dáng đều là suy sút. Coi trọng Tạ Kiều Kiều như vậy nữ nhân, hắn nhất định phải bị té nhào, cái này đại té ngã đủ hắn đau cả đời. Điên Điềm khẳng định, trước gặp gỡ nữ anh chính là Tạ Kiều Kiều hòa Điền Phong cốc nữ nhi, nàng cũng tính toán đem chuyện này lạn ở trong bụng. Ôm đi hài tử phụ nữ Thúy Phân người thực không tồi, hài tử đi theo bọn họ chẳng sợ đói bụng cũng so đi theo như vậy cha mẹ cường. Hơn nữa nàng không cần vì phụ mẫu sai mà chịu xem thường, nàng cũng không phải là chưa lập gia đình tử, cũng không phải là mụ mụ không cần hài tử, càng không phải là bị mẹ kế ngược đãi hài tử. Giờ khác này Điền Điểm cũng rốt cuộc tin tưởng luôn công bằng. Chuyện tốt không nhất định chính là chuyện tốt, chuyện xấu cũng hoàn toàn không phải chuyện xấu. Sẽ ở chúng ta gặp được chuyện tốt khi cho chúng ta suy sụp, làm chúng ta bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Gặp được chuyện xấu khi cũng sẽ cho chúng ta kinh hỉ, không đến mức làm chúng ta đối sinh hoạt mất đi tin tưởng. Này hai cái không phải một đường người, sớm phân sớm hảo. Điền Điểm cũng đạp xe vào thôn, còn sớm, nàng một đường về đến nhà cũng không gặp gỡ một người. Lấy chìa khóa mở ra đại môn, sân vẫn là cùng đi thời điểm giống nhau sạch sẽ, xem ra đội trưởng đại bá có thường xuyên lại đây quét tước. Điền Điểm đem lão gia tử cùng nàng chính mình phòng mở ra hít thở không khí, sau đó đi khai phòng bếp chuẩn bị nấu chút nước uống. Điền Điểm đem phòng bếp đơn giản thu thập một chút, trong nồi đổ nước, lửa đốt lên còn không có một hồi liền nghe thấy cổng lớn có tiếng bước chân cùng tiếng. Thúc không trở về a? Không phải là tiến người xuống đi. Vào xem, ống khói đều bốc khói, nhưng đừng đã xảy ra chuyện. Nay đại môn cũng mở ra, đội trưởng, thúc chìa khóa không phải cho người sao? Chìa khóa vẫn luôn ở ta này đâu. Người xem. Đội trưởng móc ra chìa khóa ở trên tay quăng hai hạ. Điền Điểm vừa nghe là đội trưởng đại bá cùng tiếng người thanh âm, từ phòng bếp ra tới. Tiến đại môn hai người thấy phòng bếp cửa Điền Điểm thực kinh ngạc. Điềm Điềm, ngươi như thế nào đã trở lại? Khi nào trở về? Ngươi ra ra cũng chưa cho ta phát điện báo. Đội trưởng thấy Điền Điểm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không phải tiến tặc, đồng thời cũng đầy bụng nghi vấn, hắn đều không có nhận được điện báo Điền Điểm phải về tới. Điềm Điềm, không phải là ngươi một người trở về đi. Lời nói chính là Điền Điểm một vị khác đại bá, đúng là Điền Phong Cốc ba ba. Đại bá, bá phụ sớm, ta một người trở về có chút việc muốn làm, các ngươi tiến vào ngồi. Con hảo, ta cho rằng tiến người sống. Ngươi Phong Cốc ca nay khởi rất sớm liền đi làm việc, ta cùng đội trưởng cũng tới bên này ngoài ruộng nhìn xem, gặp ngươi ra ống khói bốc khói, còn tưởng rằng. Điền Điểm như suy tư gì nhìn thoáng qua Điền Quý Nguyên. Ngươi nhi tử là dậy sớm, so ngươi thấy còn sớm đâu. Hắn không phải đi làm việc, là đi làm đại sự. Điền Điểm trong lòng âm thầm nghĩ, việc này nàng chỉ có thể đương không biết. Cho các ngươi lo lắng, đợi lát nữa ta nấu cơm sáng ăn, đại bá, bá phụ cùng nhau ăn chút đi. Không được, ngươi vừa trở về đủ mệt, thu thập một chút chạy nhanh nghỉ ngơi, chúng ta liền đi trước, trong nhà cũng làm cơm sáng đâu. Đúng đúng, ta cũng muốn giúp Phong Cốc làm việc đâu. Liền đi trước. Hai người xoay người liền đi, Điền Điểm nhớ tới túi sách điểm tâm. Đại ba các ngươi chờ một chút. Chuyện gì ngươi? Điền Điểm vài cái cởi bỏ túi sách, móc ra mấy bao điểm tâm. Ta mang theo chút điểm tâm các ngươi lấy về đi nếm thử, đồ vật không nhiều lắm là cái ý tứ. Ngươi đứa nhỏ này, xa như vậy lộ một người còn mang chuyện này để làm gì? Đội trưởng vây vây tay không tiếp, Điền Điểm đem hai bao điểm tâm đưa cho hắn. Lại cho Quý Nguyên bá phụ hai bao. Ta tới cũng không mang khác, này kinh đô điểm tâm các ngươi nếm thử. Ngươi đứa nhỏ này, trước kia ngươi đi kinh đô cũng thường xuyên mang đồ vật, hồi hồi như vậy không tốt, lưu trữ chính ngươi ăn, trong nhà không hài tử, ngươi vĩnh minh ca đều đại nhân. Đại bá đừng khách khí, chạy nhanh cầm đi, điểm tâm đại nhân ăn vừa lúc, lấy về ra các ngươi cũng nếm thử. Vậy ngươi không cần nấu cơm, đi đại bá ra ăn chút tính, bớt việc. Đội trưởng rốt cuộc cảm thấy ngượng ngùng, đã kêu Điền Điểm đi nhà hắn ăn cơm. Đúng vậy, đi nhà của chúng ta cũng đúng, ngươi bá mẫu cũng làm cơm sáng đâu. Ngươi Phong Cốc ca một hồi cũng liền vội xong rồi, vừa lúc cho hắn nói một chút kinh đô sự, làm hắn cũng mở mở mắt. Điền Điểm nghĩ thầm, vẫn là thôi đi, ngươi nhi tử khả năng nhẫn mại đâu. Hắn để cho người khác mở mắt còn kém không nhiều lắm. Không được, ta trong nồi thiêu thủy đâu, một người đơn giản ăn chút là được. Các ngươi trước vội đi. Kêu hành, ngươi ăn chút hảo hảo nghỉ ngơi một chút, mới vừa hạ xe lửa cũng mệt mỏi, chúng ta đi rồi. Điềm Điềm, cảm ơn, có rảnh đi bá phụ ra chơi a. Tốt, đại bá, bá phụ đi thong thả. Đội trưởng bọn họ cho rằng Điền Điềm mới vừa hạ xe lửa mới đến ra, Điền Điềm cũng không nhiều lắm làm giải thích. Hai người rời đi, Điền Điềm đem nước nấu sôi, hướng bình thủy trang một lọ, sau đó từ không gian lấy ra một cái bánh bao một cái màn thầu cùng hai cái trứng gà, đem bánh bao màn thầu nhiệt, đánh cái canh trứng, đơn giản dinh dưỡng bữa sáng liền chín. Ăn xong cơm sáng đem phòng bếp thu thập, Điền Điểm cũng không có gì sự tình nhưng làm, trở về trấn thượng lại sớm, nàng muốn tìm điểm sự. Trước kia săn một đầu lộc, lao ra tử đối kia hương vị nhớ mãi không quên, vừa lúc trong nhà không ai, nàng tưởng lại đi núi sâu nhìn xem, thử thời vận, xem còn có thể hay không lại săn một đầu hảo quá năm. Trong không gian cũng có không ít sống lộc, nhưng ăn chúng nó Điền Điểm nhiều ít có điểm luyến tiếc, không gian lộc nhung hiệu quả đặc biệt hảo, Điền Điểm muốn cho chúng nó đều dưỡng một ít thời gian. Làm liền làm, vào nhà thay đổi một thân quần áo cũ, giữ cửa viện khóa kỹ, con sọt liền hướng đất hoang phương hướng đi. Nàng ở dưới chân núi không có dừng lại, trực tiếp lên núi đi lần trước phát hiện lộc đàn núi lớn, nàng một đường dùng nội lực chạy như điên lên núi, đến đỉnh núi cũng chỉ là hơi hơi ra mồ hôi, mặt không đỏ khí không xuyễn, cảm giác thực hảo. Điên điềm cũng không nóng nảy, vừa đi vừa nhìn hái thuốc, liền như vậy lật qua hai cái đỉnh núi, đi vào lần trước săn lộc địa phương, tìm cái ẩn nấp địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Từ không gian lấy ra một chén nước uống, cẩn thận nghe phụ cận động tĩnh. Lại từ không gian móc ra một cái đại thủy tinh lê liền gặm, nàng vừa an biên quan sát, quanh thân cũng không có động vật dấu chân, xem ra một hồi nàng còn phải đi bên trong đi dạo. Nàng ăn, hữu phía trước có cái con nhím ăn quả mọng, nó trên lưng còn có mấy viên. Chậm rãi nó dừng lại ăn động tác, hướng tới Điền Điểm bò lại đây, ở nàng bên chân dừng lại, nhìn Điền Điểm gặm lê. Ngươi cũng ngửi được mùi hương phải không? Cái mũi chân linh. Nó khẳng định là nghe thấy được không gian lê mùi hương, Điền Điểm đem trong tay còn thừa 1/3 lê đặt ở nó trước mặt, chỉ thấy nó hai chỉ chân trước tử ôm liền gặm, không một hồi ăn tới cha đều không dư thừa, xem ra cũng là cái đồ tham ăn. Nó ăn trên mặt mau đều ướt rầm rề, còn hướng tới Điền Điểm xem, một bộ còn muốn ăn biểu tình. Không thể cho ngươi ăn, cái khác động vật cũng sẽ nghe thấy, đến lúc đó ngươi sẽ rất nguy hiểm, không thể lòng tham nột. Chương 99. Điền Điểm đứng dậy hướng tới núi lớn chỗ sâu nhất đi đến, nàng vẫn luôn tưởng lại vào xem, chính là không cơ hội, nay phải hảo hảo thăm dò một chút. Lật qua lớn nhất đỉnh núi, tới rồi rừng rậm sâu nhất ra. Nơi này cây cối lớn hơn nữa càng rậm rạp, có địa phương ngẩng đầu liền đều nhìn không thấy, có thể thấy được nó đều sâu thẳm, người bình thường thật không dám tới nơi này, thực dễ dàng liền lạc đường. Nàng thẳng tắp hướng tới chỗ sâu nhất đi đến, dọc theo đường đi hái không ít hy hữu dược liệu. Đi đi rừng rừng, thấy phía trước có một cây thật lớn cây đa, thân cây phi thường thô tráng, đường kính có 3 mét tả hữu, là Điền Điểm trước mắt gặp qua lớn nhất cây cối. Điền Điểm dựa vào trên thân cây nghỉ ngơi một hồi, ngẩng đầu xuyên thấu qua nhánh cây khe hở nhìn phía không, rậm rạp lá cây che khuất cái gì cũng không thấy được, bất quá nàng phát hiện thứ tốt, lớn lên ở đại thụ thượng thiết bì thạch hộp, hơn nữa rất nhiều. Dài nhất cảnh có vài mễ trưởng, theo thân cây rũ xuống tới không nhìn kỹ thật đúng là phát hiện không được, xem ra thực vật cũng biết ngụy trang chính mình. Điền Điểm nhẹ nhàng leo lên thụ, lớn nhất mấy tùng đều cấp kéo xuống dưới, Điểm hảo sinh sôi nảy nở cũng trừ tận gốc mấy tùng. Nàng trong không gian cũng có không ít thạch hộp, nhưng dược hiệu cũng không bình thường, nàng dễ dàng sẽ không thải, làm chúng nó ở không gian hảo hảo sinh trưởng. Này đó lao Điểm lấy về đi cấp lao ra tử pha trà uống. Có thể loại ở không gian, rốt cuộc loại này thuần hoang dại khả ngộ bất khả cầu. Điền Điểm đem thân cây phía dưới hái một ít, mặt trên chỗ cao không núc ních. Xuống dưới một sửa sang lại, này đó thạch hộp ít nhất có cái 5-60 cân, thu hoạch chính không, đều thu vào không gian, nàng tiếp theo hướng trong đi. Đi rồi một hồi, Điền Điểm cảm giác phía trước có động tĩnh, nàng nhẹ nhảy lên bên cạnh đại thụ, lẳng lặng ngồi ở trên thân cây chờ. Đợi 5-6 phút. Chậm rãi có thanh âm, Điền Điểm càng nghe càng nhíu mày, có điểm giống tha tiếng bước chân. Này núi sâu rừng già ai sẽ đến, hơi có vô ý liền lạc đường, có thể hay không tồn tại trở về liền không tốt, hiển nhiên không phải phụ cận thôn dân, bọn họ liền đất hoang phụ cận đều sẽ không qua đi. Nhìn kỹ xem nghe tiếng bước chân còn không ngừng một người, Điền Điểm hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, ngồi ở trên thân cây không nhúc nhích, rậm rạp nhánh cây che đậy. Phía dưới căn bản là nhìn không thấy trên cây có người, trừ phi tu vi so Điền Điểm cao người. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng 3 nam nhân xông vào Điền Điểm tầm mắt, xác thực mà là 4 cái. Đằng trước một cái trong tay cầm thương ở mở đường, trung gian người trên lưng còn có một cái, xem ra là bị thương nặng, mặt sau cùng kết thúc người trên lưng cong tay mải, trong tay ghim súng, vừa đi vừa cảnh giác mặt sau. Bọn họ ăn mặc cùng người bình thường không khác nhau, nhưng trong tay lấy đồ vật nhưng không bình thường, là người hay quỷ hiện tại còn không tốt. Điền Điềm liền như vậy ngồi không núp nhích. Bọn họ đi ở Điền Điềm ẩn thân dưới tàng cây, đằng trước nam tử liền dừng lại, dựa vào trên cây thở dốc. Trước nghỉ ngơi một chút, bọn họ không nhanh như vậy đuổi theo. Con tha nam tử, đem trên lưng người buông làm hắn dựa vào trên cây, chính mình cũng một ngông ngồi dưới đất. Đại ca, như vậy đi xuống không được, chúng ta đều phải công đạo tại đây, thư sinh cũng rất không được bao lâu. Mặt sau cùng nam tử cũng tới, hắn dựa vào trên thân cây, nắm tiếp theo phiến lá cây tắt trong miệng ngay đi. Điên điếm ở mặt trên thấy không rõ bọn họ diện mạo, nhưng tiếng nghe rõ ràng. Nam tử nhai xong lá cây, duỗi tay lau miệng vây vây tay, một thân chật vật lộ ra vài phần tiêu sái. Một hồi các ngươi đi trước, ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Không được, không thể lưu ngươi một người ở, một hồi thắng tử bối thư sinh đi trước, chúng ta hai người cùng nhau lưu lại. Ngồi dưới đất người, cũng chính là thắng tử, vừa nghe lời này liền đứng lên. Phải đi chúng ta cùng nhau đi, muốn chết đại gia cùng chết, ta sẽ không ném xuống của các ngươi. Ta là đại ca phải nghe ta, mang theo thư sinh lấy ra đi, ta cùng lao tam lưu lại thu thập này đó món lòng. Đại ca, bang kêu thì a kêu, nghỉ ngơi một hồi liền đi. Trên đầu ăn một cái tát, hắn bất lực nhìn đứng ở nam tử. Tam ca, ngươi cũng đuổi ta đi. Mang theo thư sinh đi trước, các ngươi sẽ đi ra. Hắn thực bình tĩnh đối thắng tử, không có một chút gấp gáp cảm cùng sinh ly tử biệt yêu thương. Lại xả một mảnh lá cây hàm ở trong miệng, dựa vào trên cây nhắm mắt. Tam ca. Thấy không ai để ý đến hắn, thắng tử nóng nảy xoay hai vòng, sau đó ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Phải đi các ngươi đi, ta lưu lại thu thập này giúp cậu món lòng. Bạch bạch. Lại ai hai bàn tay, hắn ngẩng đầu có điểm mông vòng. Đại ca, làm gì lại đánh ta? Xem ngươi không thanh tỉnh ta cho ngươi tỉnh tỉnh não, đừng cho ta vô nghĩa, một hồi liền đi, mang theo thư sinh tồn tại đi ra ngoài, nghe được không? Không có, ta không nghe được, ta chính là không đi, ngươi làm thư sinh đi trước đi. Ai ngươi cái hôn cầu ngoạn ý, cùng ta chơi hôn đúng không? Tin hay không ta còn chịu ngươi? Đại ca ngươi đánh đi, đánh chết ta cũng không đi. Ngươi cái không nghe lời du thủ du thực, ta chụp ngươi, chụp chết cũng không đi. Ngươi cái hôn trướng đồ vật, cút cho ta đi ra ngoài hảo hảo tồn tại. Ngươi làm thư sinh cút đi. Ha ha. Ta. Ngươi có bản lĩnh ngươi làm thư sinh cho ngươi lăn một cái thử xem. Đại ca bị thắng tử cấp khí cười, hắn là hoàn toàn hết trô nói rồi. Dựa vào trên cây nhắm mắt người, cởi bỏ trên người tay mải, đem nó giao cho thắng tử. Đừng náo, mang theo nó cùng thư sinh rời đi, nơi này đồ vật rất quan trọng. Tồn tại đi ra ngoài đem nó giao cho quốc gia. Tam ca, ta không đi, ta muốn cùng các ngươi ở bên nhau, thư sinh hắn muốn tỉnh cũng không muốn đi trước. Không còn có các ngươi, ta cũng đi không ra đi, dù sao đều là chết, nếu là chúng ta chết chung. Thang tử liền ngồi xổm xuống hoa hoa khóc lớn, khóc điền điểm chua xót. Tuy rằng không biết bọn họ là cái gì thân phận, nhưng là có thể khẳng định bọn họ không phải người xấu, ít nhất là có ái quốc chi tâm người. Hắn vừa khóc, bên cạnh đại ca đem mặt hướng một bên, đôi tay dùng sức xoa xoa mặt, hai mắt đỏ bừng. Được rồi, đều không đi, mang theo ngươi, chết cũng mang theo ngươi, liền ngươi này hùng dạng, đi ra ngoài bị người khi dễ ta còn không yên tâm. Thắng tử nghe xong lau hai hạ mặt, cao tâm nhảy đắt lên. Ta không đi rồi, ta liền đi theo đại ca cùng tam ca. Ngươi cái hùng ngoạn ý. Đại ca, kia đồ vật làm sao bây giờ? Nhìn thắng tử trên tay đồ vật. Đại ca cũng phạm khó. Lao tam ngươi xem làm sao bây giờ. Giấu đi đi. Chúng ta muốn tồn tại liền hảo, nếu là đều đã chết, kia cũng không thể tiện nghi này giúp đồ vật. Không sai, chính chúng ta bảo bối, liền tính là hủy hoại cũng không thể làm cho bọn họ cầm đi. Tam ca, kia tàng nơi nào hảo đâu. Lao tam đứng dậy rời đi dựa vào thân cây, lui về phía sau vài bước, nhìn điền điểm ẩn thân đại thụ. Này thụ liền không tồi. Ba người đứng ở dưới tảng cây ngẩng đầu nhìn đại thụ, Điền Điềm cũng không tính toán lại giấu đi đi, lột ra che đậy chính mình nhánh cây, liền như vậy bại lộ ở ba người trước mắt. Đại! Đại ca! Tam ca! Có người, trên cây có người. Hai người cũng đương nhiên cũng thấy, chỉ là so thắng tử chấn định không ít. Đại ca vớt di động thường, tùy thời chuẩn bị, chỉ có Lao Tam vẫn là thực bình tĩnh, liền như vậy nhìn trên cây Điền Điểm. Chương 100. Điền Điểm ở Tam Tha nhìn chăm chú hạ nhẹ nhàng nhảy xuống, khinh phiêu phiêu dừng ở bọn họ trước mắt, một thân lưu loát áo vải thô, không ra xuất trần phiêu dở, xem mấy người phát ốc. Không nghĩ tới là cái cô nương, vẫn là cái thân thủ không tồi xinh đẹp cô nương. Cô nương, ngươi là người sao? Thăng tử nhìn dừng ở trước mắt Điền Điểm, thật sự không thể tin được người có thể từ như vậy cao trên cây phiêu xuống dưới. Điền Điểm bị hắn hỏi không biết như thế nào trả lời, tuy rằng biết hắn lời nói ý tứ, nhưng vẫn là có điểm vô ngữ. Cùng ngươi giống nhau. Cùng ta giống nhau, đó chính là người. Bộ dáng có điểm cốc lốc, giống như mới phát hiện chính mình là người sự thật này. Xem người muốn cười, Điền Điểm đối hắn rất có hảo cảm. Hắn là cái thực trọng cảm tình người. Người như vậy, là cá nhân đều sẽ không chán ghét. Lão đại nghiêm túc đánh giá Điền Điểm vừa lật, cũng lễ phép mở miệng dò hỏi Điền Điểm. Cô nương như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nơi này rất nguy hiểm. Ta là tới săn thú. Điền Điểm vây vây vừa rồi ở trên cây từ không gian lấy ra nỏ tiễn. Săn thú, ngươi mới bao lớn liền tới nơi này săn thú, nơi này rất nguy hiểm về sau đừng tới, ngươi có phải hay không lạc đường? Lão đại hỏi Điền Điểm, bên cạnh vẫn luôn không mở miệng Lao Tam nhưng thật ra nhìn Điền Điểm, trong mắt trói lọi viết ta không tin ngươi sẽ lạc đường. Điền Điểm hướng hắn cười cười, đối Lao đại gật gật đầu. Đúng vậy, ta lạc đường. Lúc này mới kêu trợn tròn mắt nói dối. Kia một hồi nếu là, đừng lời nói, có người tới. Điền Điểm đánh gãy Lao đại nói âm, ba người nhìn Điền Điểm. Ly chúng ta có 3-4 giảm mà, đại khái có 7-8 cá nhân. Cô nương, ngươi thật sự quá lợi hại. Thăng tử đối với Điền Điểm dựng ngón tay cái, xem ra Điền Điểm không nghe lầm. Lao đại cùng Lao Tam không thể không xem trọng Điền Điểm, đặc biệt là vẫn luôn không lời nói Lao Tam, hắn đối Điền Điểm rất bội phục, đồng thời cũng rất tò mò. Cô nương, ngươi không ra hỏa chuyện này, ngươi trước trốn đi, này đám ô hợp ngoạn ý không phải người. Thăng tử lấy ra chính mình bên hông thương, không quên quan tâm Điền Điểm. Kỳ thật Điền Điểm không gian có không ít súng ống, nhưng nàng không thể lấy ra tới, sợ không rõ ràng lắm gây chuyện. Xem ba người đều chuẩn bị chiến đấu, Điền Điểm nhắc tới dựa vào trên cây hôn mê bất tỉnh thư sinh, nhảy lên cây, đem hắn an trí hảo, chính mình cũng tìm một cái có lợi điểm, chuẩn bị nên chiến. Cái này ngươi tiếp theo. Đứng ở dưới tàng cây Lão Tam, hắn vẫn là một bộ phong khinh vân đạm, vết thương đầy người vết bẩn, cơ hồ thấy không rõ hắn diện mạo, nhưng cả người khí chất làm người không dung bỏ qua. Hắn giơ lên tay nải ở trên tay quơ quơ, ý bảo Điền Điểm tiếp nhận đi. Ném đi lên. Tiếp được, chúng ta nếu là cũng chưa có thể tồn tại, nó về ngươi. Yên tâm, có ta ở đây các ngươi đều sẽ hảo hảo tồn tại. Ha ha ha hảo. Lần đầu tiên ở trên mặt hắn thấy như vậy sinh động biểu tình, đầy mặt vết bẩn, buồn cười lên vẫn là thực lóa mắt. Hắn dùng sức ném đi lên tay nải, Điền Điểm tiếp được, đem tay nải hệ chặt chẽ cột vào thư sinh trước ngực, lại cho hắn uy mấy khẩu không gian nước suối, lúc này mới yên tâm. Cảm giác địch nhân hướng tới bọn họ phương hướng chậm rãi dựa lại đây, Điền Điểm nhắc nhở bọn họ. 8 người, ly chúng ta 2 giảm mà. Ân. Đã biết, cô nương ngươi tàng hảo. Cô nương tâm điểm. Không một hồi Điền Điểm liền thấy chiều bọn họ mà đến 8 người, bọn họ ăn mặc thống nhất hắc y hề phục, trong tay cầm tiên tiến vũ khí, hướng tới bọn họ tới gần. Điền Điểm từ trên cây nhẹ nhảy xuống, chiều 3 người vây tay, 4 người ghé vào cùng nhau. Các ngươi trước không cần nổ súng, tách ra giấu đi, ta ở mặt trên không các ngươi tín hiệu. Không được, như vậy ngươi quá nguy hiểm. Như vậy cất giấu là hảo, làm địch nhân sợ không được đầu óc. Nhưng Điền Điểm liền nguy hiểm, Lão Tam trước đưa ra phản đối. Yên tâm, bọn họ mấy cái ta còn không bỏ ở trong mắt, các ngươi chạy nhanh tàng hảo, xem ta tín hiệu. Song cũng chưa cho ba người lời nói cơ hội, nhảy liền lên cây. Lưu Chữ còn ghé vào cùng nhau ba người làm chứng mắt. Đừng nhìn, trước dấu đi, đại ca ở phía đông, thắng tử ở phía tây, ta đi phía bắc. Liền hướng bắc biên nhảy đi, vài cái liền tàng tiến bụi cỏ, nhìn không thấy bóng người. Đi, chúng ta cũng trốn đi. Lão đại cùng thắng tử cũng đều tách ra giấu đi, bọn họ che giấu thực hảo. Điền Điểm nhìn càng ngày càng gần 8 người, bọn họ trình hình quạt đi tới, nhìn rất có kỷ luật. Điền Điểm liền biết bọn họ không phải người bình thường, có thể là huấn luyện, có tố quân nhân. lúc này bọn họ còn dám cầm vũ khí ở Hoa Quốc thổ địa thượng rêu rao khắp nơi, có thể thấy được kiêu ngạo trình độ. Nếu tới liền đều lưu lại đi. Dương Dậm Lý Chính Hảo thiếu phỉ. Điền Điềm giơ lên trong tay nỏ tiễn, nhắm chuẩn đi đầu nam tử, ở hắn đi phía trước đi rồi 9 bước sau, nâng lên chân còn không có rơi xuống đệ thập bước, liền lặng yên không một tiếng động ngã xuống đất. Hắn mặt sau 7 người không nghe được bất luận cái gì thanh âm, liền xem phía trước váy mà không dậy nổi, cũng không dám tiến lên xem xét, liền tại chỗ đề phòng, khắp nơi đánh giá. Nhìn tới nhìn lui cũng không phát hiện cái gì, mới chậm rãi đứng lên. Cái thứ nhất đứng lên người, tâm đi phía trước đi rồi 2 bước, quay đầu lại chiều mặt sau vây tay, hắn tay còn không có thu hồi đi liền ngã xuống đất. Lúc này mọi người xem rõ ràng, là mũi tên có người hướng tới bọn họ bắn tên. 2 người liền như vậy lặng lẽ chết ở mũi tên hạ, bọn họ đều ghé vào trong bụi cỏ không dám dễ dàng ngoi đầu. Bọn họ còn không có biết rõ ràng mũi tên là từ đâu bắn ra chỗ tới, chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất phủ phục đi tới. Điên Điếm ngồi ở trên cây nhìn bọn họ, cũng không nóng nảy, muốn nhìn bọn họ kế tiếp như thế nào chơi. Lao Tam ghé vào trong bụi cỏ nửa cũng không nghe được động tĩnh, hắn có điểm sờ không rõ. Chẳng lẽ những người này quẹo vào? Hắn vẫn là nằm bò bất động, chờ. Phía trước 6 người bò được rồi một đoạn, thấy không có gì dị động, nhất bên phải một người thử chậm rãi lên, thấy không có gì nguy hiểm, liền đứng lên chiều mặt sau lời nói, tiếp theo hắn cũng ngã xuống. Cái thứ 3 váy hạ, cái này làm cho dư lại 5 người cảm thấy khủng hoảng. Xuống dưới bọn họ ai cũng không dám lại ngoi đầu, liền sợ trở thành cái thứ 4 ngã xuống. Trong lúc nhất thời bọn họ liền ghé vào tại chỗ bất động, Điền Điềm ở trên cây cũng ngồi nhàn nhã, trong miệng còn nhai khô bò giải buồn, nhìn quỳ rạp trên mặt đất mấy người cũng không nóng nảy. Đây là muốn đùa chết bọn họ a? Như vậy tưởng liền thật. Nàng là tưởng hù chết bọn họ. Trên đầu huyền thanh đao tư vị trước làm cho bọn họ nếm thử, nay chỉ là khai vị đồ ăn. Chậm rãi 5 người có điểm bò không được, bọn họ bắt đầu phủ phục đi tới, có một cái từ nhất mặt trái trực tiếp bò đến chính giữa đằng trước, thoạt nhìn thực tích cực, liền hắn. Điền Điềm thay đổi cái trường điểm mũi tên, nhắm chuẩn hắn, một mũi tên qua đi đem hắn định tại chỗ. 2 bên người khủng hoảng nhìn hắn tại chỗ run rẩy dãy rủa, đều quỳ rạp trên mặt đất không dám động, cũng không dám xem hắn. Đây mới là kinh hách, làm cho bọn họ kiến thức một chút. Sắc thật là cái không uy hiếp, nhìn sống bị đinh trên mặt đất dãy rủa, đáng sợ chính là hắn không phát ra một chút thanh âm, tựa như người câm giống nhau run rẩy. Dư lại 4 người sắc thật không dễ chịu, trong chớp mắt một người liền như vậy ngã xuống, đáng sợ chính là bọn họ cũng không biết mũi tên từ nơi nào bắn ra tới. Tử vong hơi thở bao phủ bọn họ, này sẽ nhưng thật ra ngon nhiều, đều xúc tại chỗ động đều bất động. Chương 101. Ngoan là ngoan, nhưng có điểm không thú vị. Điền Điềm nhai xong trong miệng khô bò, lấy ra nước suối uống lên 1 ly, nghĩ kế tiếp như thế nào chơi. 4 người thu thập lên cũng không uổng sự, quá thông khoái cũng không thú vị, nàng đến hảo hảo ngẫm lại. Nàng là nhàn nhã tự tại, nhưng khổ mặt khác 3 người, bực này nửa cũng không có động tĩnh, trên cây Điền Điềm cũng chưa cho bọn họ bất luận cái gì tín hiệu, bọn họ không biết sao lại thế này, cũng không dám hỏi. Liền như vậy ghé vào trong bụi cỏ, đều mau ngủ rồi. Điền Điềm xem thắng tử ẩn thân địa phương, thảo đều ở đông đưa, nàng thấy, phía trước Địch Thiếu Nhiên cũng thấy. Thắng tử đối diện rắc 1 người, giơ súng lên nhắm chuẩn thắng tử phương hướng, Điền Điềm cũng giơ lên chính mình mũi tên nhắm chuẩn hắn, hắn tay còn không có tới kịp khấu co súng, liền nằm sấp xuống bất động. Hắn bên cạnh nằm bò người vội vàng chiều sau lui về đi, Điền Điềm làm sao cho hắn cơ hội, một mũi tên bắn xuyên qua. Hắn liền an tĩnh ghé vào nơi đó. Bên phải còn có 2 người ngoan ngoãn xúc không nhúc nhích, Điền Điềm vô tâm tình cùng bọn họ chơi. Đối với giữa phía trước người nọ liền 1 mũi tên, mặt sau người kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, muốn đào tẩu, Điền Điềm không nhanh không chậm đáp cung bắn tên. 8 người 8 chi mũi tên, không có nhiều lãng phí 1 mũi tên. Nàng nhắc tới thư sinh từ trên cây xuống dưới, còn nằm bò 3 người liền luôn uống, sôi nổi cho nàng phất tay. Ý bảo nàng chạy nhanh nằm sấp xuống, thấy nàng hờ hững, Lao Tam khó thở, từ trong bụi cỏ sờ qua tới, dùng sức lôi kéo Điền Điềm tay liền phải kéo nàng nằm sấp xuống. Điền Điềm nhẹ nhàng tránh thoát, vây vây tay, móc ra 1 cây khô bỏ tắt trong miệng. Lao Tam 2 mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng xem, gấp đến độ phía trước thắng tử cùng cái Lao Thử giống nhau không lưng thoán lại đây. Cô nương, đừng náo, mau tránh lên, sẽ bị bạo đầu. bạo không được đầu, đều đứng lên đi. Lao Tam hai mắt càng thêm lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Điền Điềm. Đừng nói giỡn. Không cùng các ngươi nói giỡn, tám người đều ở kia nằm đâu. Cô nương, không thể nói dối. Thang tử một bộ giáo dục hài tử ngữ khí, làm Điền Điềm cảm thấy hắn rất đáng yêu. Không nói dối, bọn họ đều bị ta để lại, liền ở phía trước trong bụi cỏ nằm đâu. Lao Tam xem kỹ Điền Điềm, thấy nàng không giống nói giỡn. Bọn họ sao lại thế này? Ta làm. Ngươi như thế nào làm được? Dùng nó. Điền Điềm giơ lên trong tay nỏ tiễn quơ quơ. Cô nương, ngươi thật dùng mũi tên bắn. Mọi người. Liền dùng mũi tên, tám người đều ở kia, các ngươi đi xem đi. Cô nương ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Ngươi như thế nào sẽ lợi hại như vậy đâu? Như thế nào lợi hại như vậy? Nay phải hỏi ta ba mẹ, bọn họ đem ta sinh lợi hại như vậy, ta cũng không có biện pháp. Điền Điềm nhún nhún vai, vẻ mặt ta cũng không có biện pháp biểu tình, đem sờ qua tới lao đại làm cho tức cười. Ha ha ha, ngươi cô nương này thực sự có ý tứ, là cái có bản lĩnh. Ha ha, quá khen. Tám người đều công đạo. Ân, liền ở nơi đó, chúng ta qua đi nhìn xem. Điền Điềm đi đầu hướng tới bụi cỏ đi đến, một bên lão Tam tiến lên kéo nàng một phen, đem nàng hộ ở sau người, chính mình đi ở phía trước. Trong bụi cỏ nằm tám người, trên người đều chung mũi tên, trong đó hai người còn sống. Lao Tam bọn họ xác nhận xong, trong lòng chấn động không thôi, không nghĩ tới Điền Điềm tài bắn cung lợi hại như vậy, trách không được nàng dám một mình tới nơi này săn thú. Có thể là giải trừ nguy hiểm, lão Tam sắc mặt so vừa rồi hòa hoãn không ít. Nay cảm ơn ngươi, nếu không chúng ta bốn người liền không hảo. Không cần khách khí, các ngươi không có việc gì liền hảo. Lao Tam không sai. Nay đa tạ cô nương, nếu không chúng ta huynh đệ liền công đạo tại đây, ta mang các huynh đệ cảm ơn cô nương. Không cần, nay cũng là vừa vặn gặp gỡ, cũng coi như có duyên. Đúng đúng đúng, có duyên, ta kêu Liễu cùng chỉ là bọn họ đại ca, cô nương hảo chúng ta nhớ kỹ. Lão đại tuy rằng là đại ca, nhưng hắn tương đối hiền hòa, người cũng có hứng thú. Ta kêu Trịnh Đắc Thắng, kêu ta thắng tử liền hảo, cô nương người tuấn thân thủ thật tốt, cảm ơn ngươi ân cứu mạng. Không có gì báo đáp, ta. Ngươi ngàn vạn không cần lấy thân báo đáp, ta còn. Ha ha ha. Lão đại cười đến đi trước sau hợp, nước mắt đều ra tới, hắn càng là xem Điền Điềm càng hiếm lạ. Ha ha, làm sao a? Ta chính là tưởng đưa cô nương cái đồ vật, nhưng sờ soạn một chút đồ vật ném, ha ha. Đồ vật không cần đưa, tâm ý của ngươi ta lãnh. Cảm ơn cô nương, chờ chúng ta đi ra ngoài, ta nhất định cấp cô nương đưa cái thứ tốt. Điền Điềm thấy hắn chấp nhất cho chính mình tặng đồ, biết hắn tính tình bướng bỉnh, cũng không khách khí. Hảo, đi ra ngoài ta chờ ngươi thứ tốt. Hảo hảo, ngươi yên tâm, ta thắng tử lời nói giữ lời, nhất định làm được. Trên mặt hắn treo chân thành tươi cười, giống như cấp Điền Điềm tặng lễ vật là cỡ nào trọng đại quang vinh sự. Lao Tam tuy rằng vẫn luôn không mở miệng, nhưng cũng là bị thắng tử cảm nhiễm, tâm tình thoạt nhìn không tồi. Hắn đi tới, nghiêm túc nhìn Điền Điềm. Cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Mạnh Duy Hy tên của ta. Điền Điềm tên của ta. Điền Điềm cô nương tên thật là dễ nghe, cùng ngươi người giống nhau hảo. Thắng tử chân thành khen, vẻ mặt nghiêm túc, không có một chút có lệ. Ha ha, cảm ơn khen giảng, ngươi người cũng thực hảo. Hắc hắc, ta cũng cảm thấy ta khá tốt, chính là bổn linh. Ha ha, a ngươi cái này kêu đại trí giả ngu. Đúng vậy, chính là như vậy cái ý tứ. Vẫn là Điền Điềm cô nương có văn hóa. Hắn cười nói vừa ra, trên đầu lại ăn vô tình một cái tát. Bang! Ai ra đại ca, ngươi như thế nào lại đánh ta? Sú tử, chính mình cảm giác còn khá tốt ta. Mau đi làm việc, chúng ta chạy nhanh rời đi lại. Ba người vội vàng tìm tòi những người này trên người đồ vật, Điền Điềm cũng không nhàn rỗi. Tồn tại hai người, có một cái còn có thể lời nói, Điền Điềm liền từ trong miệng hắn hỏi ra một ít đồ vật. Này vừa hỏi liền hỏi ra đại sự. Những người này thật đúng là đảo quốc quân nhân, Điền Điềm biết sự tình xa xa không có đơn giản như vậy, bọn họ có thể ở chỗ này, khả năng còn có không thể xin tha bí mật. Hỏi ra chính mình muốn đáp án, Điền Điềm không lại để ý đến hắn, mặc hắn như vậy chậm rãi dãy rùa đi xuống, thẳng đến không có động tĩnh. Ta quá, nếu tới liền đều lưu lại, này đó hoa A thảo A cũng muốn phân bón, các con vật cũng muốn cải thiện thức ăn. Các ngươi cũng coi như là vô tư phụng hiến. Lão đại cùng lão tam nghe xong cũng không lời nói, thang tử vẻ mặt tán đồng nhìn Điền Điềm, cảm thấy nàng đặc biệt đối. Đi thôi. Chúng ta trước đi ra ngoài lại. Điền Điềm đằng trước đi trước, thang tử cong lên dựa vào trên cây thư sinh, lão đại đi theo, lão tam cản phía sau. Tuy rằng an toàn, có thể là thói quen đi. Đi ra mấy chục mét, Điền Điềm hướng tới mặt sau bụi cỏ bắn ra một viên thuốc viên, tiếp theo đi phía trước đi. Điền Điềm cô nương ném chính là thứ gì? Thứ tốt. Ha ha, là cái gì thứ tốt? Ngươi không cần biết đến hảo. Bọn họ đi ra không bao xa, phía sau truyền đến dã thú cuồng khiếu thanh, ba người quay đầu nhìn lại, bụi cỏ có vài chỉ đại gia hỏa hướng tới thi thể chạy như điên mà đi, mơ hồ còn có thể nghe thấy cắn xương cốt thanh âm. Nhìn phía trước Điền Điềm đầu cũng chưa hồi đi phía trước đi, ba người trong lòng một run run, không dám quay đầu lại xem, chạy nhanh theo sau. Chương 102. Đi rồi một đoạn, Lão Tam đuổi theo phía trước Điền Điềm, cùng nàng cũng giáo. Ngươi vừa rồi có phải hay không hỏi ra cái gì tới? Ngươi cảm thấy đâu? Có, vẫn là đại sự. Là đại sự. Vậy ngươi? Hắn cũng không biết muốn hỏi cái gì, lời nói giống nhau liền dừng miệng. Loại sự tình này, Điền Điềm ở không xác nhận bọn họ thân phận phía trước tự nhiên sẽ không nhiều, không quan hệ tín nhiệm, chỉ là sự tình liên hệ rất lớn, nàng không thể đại ý. Hai người cũng chưa lại đàm luận cái này đề tài, bọn họ một đường đi theo Điền Điềm đi ra núi sâu, ở sơn bên ngoài rốt cuộc đi không đạo. Đặc biệt là tháng tử, hắn cùng lao đại đổi bối thư sinh, đi đường núi có thể nghĩ. Ai ra không được, nghỉ ngơi một chút. Hắn đem thư sinh phóng hảo. Thẳng tắp nằm trên mặt đất. Ra núi sâu, nơi này thực an toàn, các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Điền Điềm xem lão đại cùng lão tam tinh thần cũng không tốt, bọn họ một đường bị đuổi theo, không biết bao lâu không ăn không ngủ. Hảo, chúng ta nghỉ ngơi một chút lại đi. Ân. Điền Điềm ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, từ túi sách lấy ra màn thầu, cho bọn hắn một người một cái. Ăn một chút gì lót lót bụng đi. Không còn hảo. Một liền nghe thấy vài tiếng thầm thì bụng tiếng kêu, lão tam bình tĩnh, lão đại xấu hổ, thắng tử cười đối. Hắc hắc, Điền Điềm cô nương này một, ta mới cảm thấy đã đói bụng, đừng, chúng ta đều hai không uy bụng. Hắn cũng không khách khí, trước tiếp nhận màn thầu mồm to liền ăn. Đại ca, tam ca, các ngươi cùng ăn, Điền Điềm cô nương người hảo, chúng ta không thể cùng nàng khách khí. Hắn vừa ăn biên mồm miệng không rõ, không đem chính mình đưa người ngoài. Cũng không đem Điền Điềm đưa người ngoài. Này vậy cảm ơn cô nương. Lão đại cũng tiếp nhận đi, đã đói bụng không có biện pháp, cũng bất chấp khách khí. Lão tam nhìn Điền Điềm trong tay cuối cùng một cái màn thầu, hắn không có tiếp. Ngươi ăn đi. Ta không đói bụng. Bụng liền thầm thì kêu, hắn vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, giống như kêu không phải hắn bụng. Điền Điềm đem màn thầu tắt trong tay hắn, lại giơ tay đảo một cái ra tới. Ta còn có, ăn đi. Thấy Điền Điềm ăn lên, hắn cũng cầm lấy màn thầu cắn ăn. Một người hai cái bánh bao xuống bụng, tinh thần không ít. Ăn no bụng thật tốt, hiện tại phải có cái địa phương mị mị ngủ một giấc, kia thật là. Liền ngươi tử tâm đại, lão tam, chúng ta kế tiếp đi như thế nào? Trước ra núi lớn, tìm một chỗ lại. Hành, đi ra ngoài, trước đi ra ngoài tìm cái che phong địa phương, chúng ta huynh đệ hảo hảo ngủ một giấc lại. Điền Điềm thấy bọn họ xác thật chật vật. Tuy rằng không biết bọn họ thân phận, nhưng có thể khẳng định không phải người xấu, liền nghĩ làm cho bọn họ đi trong nhà. Các ngươi như vậy đi ra ngoài cũng không tốt, một hồi theo ta đi đi. Hắc hắc hảo, ta cùng Điền Điềm đi. Ngắn ngủn nửa giờ gian, thang tử đối Điền Điềm vô cùng tín nhiệm, Điền Điềm cái gì chính là cái gì, hắn đều cảm thấy hảo, đống nhiên cảm thấy hắn cùng lão gia tử có điểm rất giống. Bang hảo cái gì hảo? Chúng ta vài người như thế nào lại không biết xấu hổ quấy rầy Điền Điềm cô nương. Đại ca, này có cái gì? Điền Điềm cô nương là chính chúng ta người, ta cảm thấy không biết xấu hổ. Xin đối, không biết xấu hổ, một hồi theo ta đi liền giáo. Này vậy phiền thoái Điền Điềm. Ha ha, không phiền thoái, đều là người một nhà. Đúng vậy, chúng ta chính là người một nhà. Thăng tử vẻ mặt ngạo kiểu, phi thường tán đồng Điền Điềm pháp. Quấy rầy ngươi. Có thể hay không không có phương tiện. Lao Tam mở miệng, Điền Điềm biết hắn băn khoăn, đơn giản lo lắng người trong nhà không đồng ý, nhưng Điền Điềm cũng không giải thích. Không cần lo lắng, theo ta đi liền hảo. Hảo, cảm ơn. Ân, thời gian không sai biệt lắm chúng ta đi thôi. Nơi này xuống núi còn có không ít lộ. Điền Điềm vẫn là dẫn đường, ba người đổi bối thư sinh, một cái lâu ngày mới đi ra núi lớn, Điền Điềm theo đất hoang trực tiếp dẫn bọn hắn về nhà. Đứng ở Điền Điềm ra cổng lớn, ba người trong lòng thấp thỏm, liền sợ Điền Điềm ra đại nhân không cao hứng. Nhưng thấy trên cửa lớn quải khóa đầu, xem Điền Điềm đảo chìa khóa mở cửa, trong lòng khoan khoái không ít. Điền Điềm cô nương, nhà ngươi đại nhân đều không ở nhà. Ân. Điền Điềm mở ra đại môn, bọn họ tiến sân liền đem đại môn đóng lại, bọn họ là người sống, người trong thôn thấy bọn họ sẽ không tốt. Điền Điềm mở ra một gian trống không xương phòng, bên trong gia cụ giường đệm đều có, chính là vẫn luôn để đó không dùng không trụ người. Các ngươi ở nơi này đi. Cách vách còn có một gian nhàn rỗi, buổi tối các ngươi có thể hai người trụ một gian. Lao Tam sợ phiền toái nàng, cảm thấy ngượng ngùng. Chúng ta trụ một gian liền hảo, không cần phiền toái. Không phiền toái, này giường các ngươi bốn cái đại nam nhân như thế nào trụ. Phòng ở đều không, như vậy buổi tối ngủ ngon. Điên Điềm tiến chính mình phòng, tìm hai giường sạch sẽ cũ đệm chăn cho bọn hắn, làm cho bọn họ chính mình phô. Phòng sau có thủy, các ngươi trước tẩy tẩy, ta đi nấu cơm. Hảo, cảm ơn. Điên Điềm cô nương ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi. Ta buổi tối rốt cuộc có thể ngủ ngon. Thang tử biên trải giường chiếu phô biên khen Điên Điềm, không đem chính mình đưa người ngoài. Ha ha, ta không hảo đều thực xin lỗi ngươi khen giảng, ta này người tốt đi trước nấu cơm. Các ngươi chậm rãi phô đi. Hắc hắc, ta vội xong liền đi cho ngươi hỗ trợ. Hảo, trước rửa sạch sẽ lại đến. Điền Điềm đi phòng bếp nấu cơm, Thang Tử phô hảo giường đệm, bọn họ trước dàn xếp hảo thư sinh, ba người liền đi Điền Điềm phòng bếp mặt sau đi rửa mặt, bọn họ dơ chính mình đều ghét bỏ, đường Điền Điềm. Lao Tam trước tẩy hảo, lên xem một bên khăn lông, biết là Điền Điềm cho bọn hắn chuẩn bị, cầm lấy lau khô, đem khăn lông ném cho Thang Tử. Ngươi đi cấp thư sinh sát một chút, ta đi phòng bếp hỗ trợ. Ba cái, thư sinh không dơ. Dơ, cho hắn hảo hảo lau lau. Vây vây tay, chính hắn hướng tới phòng bếp đi đến. Hiện tại đều hai điểm nhiều, Điền Điềm tính toán nấu điểm mì sợi đơn giản ha ha, cơm chiều lại. Trong nồi thiêu thủy, trong bồn phao trong không gian lấy ra tới hai thanh rau xanh, Điền Điềm ở trên thất thiết thịt, tính toán làm nhiệt mì nước, lành ăn cũng ấm áp. Phòng bếp cửa tiến vào người. Điền Điềm tưởng Thang Tử, đầu cũng không nâng liền hỏi. Rửa sạch sẽ liền giúp ta đem trong bồn đồ ăn giặt sạch, thủy mau khai. Hảo. Thanh âm không đúng, ngẩng đầu vừa thấy là Lao Tam, trên mặt hắn vết bẩn đều rửa sạch sẽ, cả người cũng không giống. Điền Điềm không nghĩ tới hắn mặt còn rất bạch, ít nhất so giống nhau nam nhân bạch không ít, diện mạo nhìn cũng rất tinh tế. Hắn mũi rất cao, thực cốt cảm, làm tinh xảo mặt mày không có một tia nữ khí. Ngược lại sẽ cảm thấy hắn thực kiên cường. Góc cạnh rõ ràng trên mặt không có khác biểu tình, liền nghiêm túc rửa rau, lăng môi so nữ nhân còn gợi cảm, 1m8 tả hữu thân cao, làm hắn thoạt nhìn có vài phần cổ phong Mỹ Nam Phúc. Thấy Điền Điềm nhìn hắn vài lần, cho rằng có chuyện gì. Có việc. Không có, chính là có điểm ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cái gì? Ngươi. Ta sẽ nấu cơm, rửa rau cũng không khó. Há hả, không phải cái này. Ta ngoại ý muốn ngươi thế nhưng vẫn là cái đại soái ca. Soái ca? Chính là Mỹ Nam Tử. Hắn nhìn Điền Điềm liếc mắt một cái, túi đầu tiếp tục rửa rau, Điền Điềm phát hiện hắn cổ có điểm hồng, chẳng lẽ là thẹn thùng. Ngẫm lại không có khả năng, sờ thương người như thế nào sẽ thẹn thùng, liền tiếp theo thiết chính mình thịt. Mạnh Duy Hy xác thật là thẹn thùng, từ rất nhiều người liền khen hắn lớn lên đẹp, còn không ai hắn là Mỹ Nam Tử, cái này làm cho hắn có điểm ngượng ngùng. Chương 103. Hắn đem đồ ăn giặt sạch mấy lần, đặt ở một bên, xem Điền Điềm còn ở thiết thịt, duỗi tay tiếp nhận Điền Điềm trong tay bát. Ta tới. Điền Điềm làm địa phương cho hắn, chính mình lấy một khắc đem bát thiết xứng đồ ăn. Đồ ăn thiết hảo, trong nồi thủy cũng khai, nàng vội vàng vạch trần nắp nồi, chuẩn bị hướng thích nước nóng tới nước. Bên này thiết hảo thịt, Mạnh Duy Hy nhìn nóng hôi hổi nồi to, chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Ta tới rót. Hắn tiếp nhận đi. Đem hai cái phích nước nóng rót mãn, đem nước sôi giả bộ tới, Điền Điềm bắt đầu xào thịt. Đem thịt xào thục thịnh ra tới, lại xào một mâm trứng gà, trong nồi sang hương liệu, đem nước sôi đảo đi vào hạ mì sợi. Chờ mặt nấu hảo, thả ra bãi cỏ xanh bổ nhập xào tốt thịt, sau đó gia vị, đơn giản lại mỹ vị nhiệt mì nước thì tốt rồi. Lão đại cùng Thắng Tử hai người tiến phòng bếp, thấy trên bàn một mâm vàng tươi xào gà, một mâm dưa muối ti, còn có một đại bồn nóng hôi hổi mì sợi, bên trong xanh mượt rau xanh cùng không ít thịt ti, quăng nhìn liền hương. Lao Tam không có làm Điền Điềm lại động thủ, hắn thịnh hảo mặt liền cầm chén đũa, không biết cho rằng hắn là chủ nhân đâu. Điền Điềm nhìn tiến vào hai người, tiếp đón bọn họ ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Đơn giản mì sợi, ăn đi. Đều không cần khách khí. Không đơn giản, một chút đều không đơn giản. Có thịt có trứng, vẫn là bạch diện mì sợi, thật tốt quá. Nhìn Liên Hương, thật là phiền toái ngươi Điền Điềm. Lao đại khách khách khí khí, lời nói cũng chân thành. Không cần khách khí, đều đói bụng, ăn trước đi. Hắc hắc Điền Điềm cô nương chính là hảo, còn có thịt đâu. Mặc kệ ta ăn trước. Thang tử liền cầm chén cho chính mình thịnh tràn đầy một chén lớn, cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Ơn ăn quá ngon, Điền Điềm cô nương người hảo bản lĩnh đại, nấu cơm tay nghề cũng hảo. Hắn ăn mì, còn không quên khích lệ Điền Điềm. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, mặt còn có rất nhiều. Ơn ăn quá ngon, ta muốn ăn ba chén. Điền Điềm không sốt ruột thịnh cơm, Lão Tam cầm chén thịnh bất mãn một chén phóng Điền Điềm trước mặt. Ngươi ăn. Hắn lại cầm chén cho chính mình tràn đầy thịnh một chén, cũng cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Lão đại cuối cùng, hắn cũng không có khách khí. Điền Điềm nhìn trước mặt, bên trong có rất nhiều thịt ti, là hắn cố ý chọn. Cảm ơn. Cũng cầm lấy chiếc đũa liền ăn, lời nói thật nàng thật đúng là đói bụng, chẳng qua so với bọn hắn ba người hảo chút. Ba người ăn thực mau, Điền Điềm còn không có ăn mấy khẩu, Thắng Tử liền thịnh đệ nhị chén. Mạnh Duy Hy ăn cũng thực mau. Nhưng là hắn ăn thân mật xem, người lớn lên đẹp, làm cái gì đều cảnh đẹp ý vui. Điền Điềm liền một chén cơm lượng, dư lại mặt ba người toàn bộ giải quyết, xoát nổi rửa chén cũng không nàng chuyện gì. Điền Điềm đi cấp hôn mê thư sinh uy một viên thuốc viên, ở độc trùng cắn miệng vết thương giải dược. Điền Điềm không có chuyện gì, tính toán đi trong phòng ngủ một giấc. Thư sinh ta cấp uy dược, phòng trừng buổi tối là có thể tỉnh lại, không có việc gì ta đi trước nghỉ ngơi. Các ngươi cũng đi ngủ một giấc đi. Điền Điềm ta này đại ca thế huynh đệ cảm ơn ngươi. Điền Điềm cô nương, cảm ơn, ngươi là người tốt. Hảo, ngươi đi đi. Mạnh Duy Hy xem Điền Điềm vào nhà, hắn đem phòng bếp cẩn thận thu thập một phen, trong nồi đảo mãn thủy, chờ thủy nhiệt dẫn theo đi mặt sau tắm rửa một cái mới đi bọn họ trong phòng ngủ. Điền Điềm vào nhà trực tiếp tiến không gian cũng tắm rửa một cái, uống lên một ít không gian nước suối mới ra tới ngủ. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, tỉnh lại đều mau đen, nghĩ nay liền sẽ không trở về trấn thượng, còn hảo không làm cánh rừng bọn họ chờ chính mình ăn cơm. Ăn cơm. Nàng cũng nên làm cơm chiều. Điền Điềm rời giường, liền đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều, nghĩ buổi tối ăn chút cái gì. Vừa đến phòng bếp cửa, liền thấy Mạnh Duy Hy ở vội vàng sắc rau, trong nồi cũng mạo nhiệt khí, thấy Điền Điềm tiến vào, hắn buông trong tay sống, có điểm không được tự nhiên. Xem ngươi ở ngủ. Ta liền trước nấu cơm. Ngươi còn rất cần mẫn. Làm cái gì ăn? Cắt chút rau xanh, trong nồi nấu cháo. Trong nhà không ai, Điền Điềm vốn dĩ không tính toán ở nhà qua đêm, cho nên không có gì nguyên liệu nấu ăn, cũng liền giữa trưa từ không gian lấy ra rau xanh cùng mấy cái trứng gà, còn có một chén gạo, Mạnh Duy Hy liền cắt rau xanh, trứng gà cũng chưa đậu. Ta cũng là sáng nay thượng mới về nhà, trong nhà không có gì lương thực, đem trứng gà đều xào. Ta trong phòng còn có buổi sáng mang đến màn thầu cùng thịt, ta lấy tới xào ăn. Lưu trữ ngươi ăn đi, cơm chiều như vậy là đủ rồi. Ta Minh cũng sẽ rời đi, lưu trữ liền hỏng rồi. Điền Điềm đi ra ngoài hướng chính mình trong phòng đi, đi vào từ không gian lấy ra một cái thịt heo, màn thầu 15 cái, lại lấy ra một cái cải trắng ôm đi phòng bếp. Mạnh Duy Hy xem Điền Điềm ôm một đống đồ vật, chạy nhanh tiến lên đều tiếp nhận tới, nhìn trong tay vài cân thịt heo. Hắn đặt ở một bên. Thịt heo lưu trữ các ngươi ăn đi. Sao buổi tối ăn đi. Ta Minh rời đi vô pháp ăn. Trong nhà liền ngươi một người. Ân. Vậy ngươi Minh rời đi đi nơi nào? Không cần hiểu lầm, không có ý khác, ta. Ta biết, ta Minh đi trước huyện thành, sau khả năng liền về kinh đô. Về kinh đô. Nhà ngươi ở kinh đô. Ta ở kinh đô đi học, người nhà cũng ở kinh đô. Nơi này là ta quê quán. Lần này trở về làm việc. Ân ngươi sau về kinh đô. Đúng vậy, có việc. Chúng ta cũng về kinh đô. Phải không? Kia thật xảo. Ân, đến lúc đó cùng nhau đi thôi. Ngươi một nữ hải tử không an toàn. Ha ha á hảo, bất quá ta trước đem chính sự xong xuôi, có khả năng còn sẽ chậm trễ một hai. Không đổi, liền cùng nhau đi thôi. Hảo. Biết Điền Điểm trong nhà không có người khác, Mạnh Duy Hi cũng không lại băn khoăn, đem thịt tẩy tẩy đều cắt, cải trắng cũng cắt một nửa. Một nửa kia cùng trứng gà lưu trữ sáng mai thượng ăn, hắn suy xét thực chu đáo, Điền Điểm cảm thấy hắn rất tinh tế. Cơm chiều thực phong phú, thịt kho tàu khối, xào rau xanh, cải trắng xào thịt, dưa muối ti, món chính là đại màn thầu cùng gạo trăng cháo. Thăng tử cùng lão đại khởi nhất vãn, bọn họ rời giường cơm chiều đều làm tốt. Nhìn trên bàn hảo đồ ăn bạch màn thầu, bọn họ liền cảm thấy đã đói bụng đến hoảng. Điền Điềm cô nương ngươi thật tốt quá, cơm chiều nhiều như vậy thịt, ta hiện tại đều đói chịu không được. Không hảo không được a, ngươi như vậy khen ta đều ngượng ngùng. Hắc hắc, Điền Điềm cô nương không khen cũng hảo. Hắn cục lốc cười, rất có ra thà cảm giác. Điền Điềm, cơm chiều làm ngươi tiêu pha, này. Không có gì, vào cửa chính là khách, giữa trưa ăn đơn giản, buổi tối cho các ngươi bổ thượng. Kia vất vả Điền Điềm. Ha ha, a ta nhưng thật ra không vất vả, cơm chiều là Mạnh đầu bếp tiêu. Lao Tam ha ha ha không thấy ra tới a. Mạnh Duy Hi cũng không để ý, hắn vẫn là một bộ không sao cả biểu tình. Tùy tiện làm. Nếu đều tới, liền ăn cơm đi. Đúng rồi, các ngươi thư sinh tỉnh sao? Không có, ta mới ra tới nhìn. Lão đại có điểm sầu, huynh đệ không tỉnh hắn cũng lo lắng. Kia cho hắn lưu chút ăn, phỏng chừng một hồi liền tỉnh. Điền Điềm thật sự. Thư sinh một hồi là có thể tỉnh. Ta tin Điền Điềm cô nương, nàng một hồi tỉnh vậy không sai. Thật sự kinh không được dụ hoặc, bọn họ liền khai ăn. Thắng tử vừa ăn biên khẳng định, dù sao Điền Điềm cái gì đều đối. Chương 104. Bọn họ ở phòng bếp ăn cơm, trong viện đen như mực. Căn bản là không chú ý có cái thân ảnh hướng phòng bếp hoạt động. Hắc ảnh từ trong phòng ra tới thời điểm Điền Điềm sẽ biết, không sai, hắc ảnh chính là mới vừa tỉnh lại thư sinh. Hắn dịch đến phòng bếp cửa, Điền Điềm cầm trong tay chiếc đũa không núp ních, nhìn đỡ khung cửa đứng ở cửa người. Hắn vóc dáng trung cao thiên gầy, diện mạo bạch tĩnh văn nhã, có vài phần nhu nhược tướng, trách không được kêu hắn thư sinh. Hắn dựa vào khung cửa thượng, thở hổn hển cũng đánh giá Điền Điềm. Mạnh Duy Hi thấy Điền Điềm không nhúc nhích chiếc đũa nhìn cửa, hắn cũng chiều phía sau nhìn lại, thấy thời gian chỗ một bóng người, không thấy rõ là ai, hắn liền đứng lên hướng cửa đi đến. Chí Tinh, ngươi tỉnh. Tam ca. Lão đại cùng thắng tử nghe thấy cũng buông chiếc đũa chạy nhanh đứng dậy vây qua đi. Thư sinh tỉnh, Điền Điềm cô nương thật chuẩn. Chí Tinh tỉnh, tỉnh liên hảo, mau ngồi xuống ăn cơm. Thư sinh tên là Từng Chí Tinh, hắn bị đỡ tiến vào. Ngồi ở trước bàn, thắng tử chạy nhanh cho hắn thịnh một chén cháo, đem chiếc đũa cùng một cái màn thầu tắt trong tay hắn. Mau ăn vài thứ, ngươi đều tam không ăn, Điền Điềm cô nương là người tốt, có thịt cùng bạch diện màn thầu cho chúng ta ăn. Thư sinh nhìn xem trong tay màn thầu, sở trường nhẹ nhàng nhéo nhéo, lại không ngẩng đầu quét mặt khác ba người liếc mắt một cái, cuối cùng nhìn chằm chằm Điền Điềm nhìn nhìn. Mạnh Duy Hi khả năng nhìn ra hắn ý tưởng, uống một ngụm cháo liền cầm chén bông. Nhìn hắn, yên tâm ăn, nơi này thực an toàn, là Điền Điềm đã cứu chúng ta. Nghe lời này hắn có đánh giá cẩn thận Điền Điềm một lần. Cảm ơn Điền cô nương. Mới vừa tỉnh, thanh âm có điểm ám ếch, ngữ khí trầm thấp vô lực. Không cần khách khí, ăn cơm trước đi. Đúng đúng, ăn cơm trước, thư sinh ta và ngươi, Điền Điềm cô nương là Nhưng Hảo, là chính chúng ta người ngươi không cần khách khí, là nàng đem ngươi cứu sống. Đúng vậy. Điền Điềm đã cứu chúng ta ca mấy cái này thật lớn ra đều đến nhớ kỹ. Hắc hắc, đại ca yên tâm, ta thắng tử cái thứ nhất nhớ rõ. Cảm ơn Điền cô nương, đại ca cũng yên tâm, ân cứu mạng Chí Tinh không dám quên. Thấy hắn còn cầm màn thầu phát ngốc, khả năng mới vừa tỉnh lại có điểm không thanh tỉnh. Ăn cơm trước. Nghe Mạnh Duy Hi lại lần nữa, hắn mới chậm rãi cắn một ngụm màn thầu, nhai mấy khẩu lại uống một ngụm cháo, nếm đến đồ ăn hương vị, có lẽ là thật đói bụng. Ăn cơm tốc độ cũng nhanh lên. Cơm chiều Điền Điềm cùng thư sinh ăn ít nhất, dư lại đều vào tam tha bụng. Lão đại cùng thắng tử xoát nồi rửa chén, Mạnh Duy Hi ngồi ở một bên xem Điền Điềm cấp thư sinh bắt mạch, thấy hắn khôi phục không tồi, Điền Điềm lại cho hắn một cái thuốc viên. Này viên dược một hồi ăn, minh lên liền rất tốt, kế tiếp mấy khả năng sẽ có chút mệt mỏi, đây là bình thường hiện tượng, chú ý nghỉ ngơi, mấy liền hảo. Thư sinh tiếp nhận thuốc viên, bưng lên trong chén thủy liền ăn xong. Hán văn nhã dùng mu bàn tay lau lau miệng. Phiền toái Điền cô nương. Không cần khách khí. Điền Điềm đứng dậy, thấy phòng bếp đều thu thập thỏa đáng, bếp đường còn có thừa hỏa. Còn có hỏa, các ngươi muốn tắm rửa có thể nhiệt chút thủy. Hắc hắc là muốn tẩy một chút, ta cảm thấy chính mình đều mau xú, đại ca tam ca các ngươi tẩy sao? Tẩy tẩy đi. Buổi tối ngủ ngon giấc. Trừ bỏ Mạnh Duy Hy cùng thư sinh, lão đại cùng thắng tử giữa chưa ngủ thời điểm cũng chưa dám dùng Điền Điềm ra phô đệm chăn, sợ cấp làm dơ, buổi tối liền không thể tạm chấp nhận. Ta giữa chưa tẩy qua. Điền Điềm thấy không có việc gì, liền tính toán về phòng của mình. Các ngươi tẩy xong sớm một chút nghỉ ngơi, ta về trước trong phòng. Nàng đứng dậy liền ra phòng bếp, mới vừa đi đến chính mình cửa phòng, đã bị Mạnh Duy Hy cấp gọi lại. Ngươi, chờ một chút. Điền Điềm đứng ở bậc thang, nhìn trước mắt người, không biết hắn có chuyện gì. Chuyện gì? Ngươi Minh có phải hay không tìm người giải quyết sự tình? Ngươi có cái gì ý tưởng? Ta có thể cung cấp manh mối, chuyện này cũng không đơn giản. Ta biết, vậy ngươi Minh phương tiện cùng ta cùng đi sao? Tuy rằng không biết bọn họ cái gì thân phận, nhưng có chút lời nói vẫn là muốn rõ ràng. Đi trong cục. Có thể, Minh ta cùng ngươi cùng đi. Hảo, chúng ta đây sáng sớm liền đi. Ân, ta trước nghỉ ngơi, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Hảo. Điên Điềm vào nhà đóng cửa, ở trong phòng cọ sát một hồi mới tắt đèn, sau đó nàng liền trực tiếp vào không gian. Buổi chiều ngủ đến lâu, hiện tại không có một chút buồn ngủ, Điền Điềm đơn giản liền ở không gian tu luyện. Tu luyện kết thúc cũng không biết là cái gì thời gian, nàng ở không gian phao tắm rửa, đem phải dùng đồ vật đều chuẩn bị tốt, mới ra không gian ngủ. Đệ nhị buổi sáng, Điền Điềm đã bị môn kéo kẹt thanh âm cấp đánh thức. Nàng sơ soạn vừa thấy mới 5 giờ nhiều, đông lượng vãn, hiện tại bên ngoài còn một mảnh đen nhánh. Điền Điềm cho rằng bọn họ có người lên thượng vê nút cờ, cũng không quản liền tiếp theo ngủ. Nhưng ngủ một hồi nghe thấy phòng bếp truyền đến động tĩnh, xem ra là có người rời giường, Điền Điềm cũng đoán được là ai. Nàng có điểm ngủ không nổi nữa, dứt khoát rời giường, nàng thu thập hảo ra tới, tiến phòng bếp vừa thấy, quả nhiên. Mạnh Duy Hy thấy Điền Điềm tiến vào có điểm ngượng ngùng, hắn tận lực thực thanh, còn là đánh thức nàng. Thực xin lỗi, đánh thức ngươi. Không có việc gì. Ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Chúng ta sớm một chút đi hảo, tỉnh có người thấy nhàn thoại. Ha ha a, ngươi cũng thật cẩn thận. Thói quen. Hắn đem cải trắng rửa sạch sẽ, trứng gà đánh vào trong chén đánh tan, trong nồi còn thiêu thủy, cũng không biết hắn làm cái gì ăn. Bữa sáng làm cái gì ăn? Hắn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Điền Điềm liếc mắt một cái, sau đó lại đánh tiếp trứng gà. Ngươi muốn ăn cái gì? Truyền đến hắn trầm thấp thanh âm. Mới vừa rời giường nguyên nhân, thanh âm phá lệ say lòng người, Điền Điềm cảm thấy hắn thanh âm thực thích hợp giữa trưa đêm người chủ trì, đặc biệt là khai đạo tha tiết mục chủ trì, những cái đó luẩn quẩn trong lòng nghe xong khẳng định. Nay tưởng tượng có điểm chạy đề, làm nàng sửng sốt một chút. Cái gì đều được, ta không kén ăn, ta nơi đó còn có màn thầu, ngươi xem làm liền hảo. Vậy uống cháo đi. Ta lại đem cải trắng cùng trứng gà xào. Hảo, kia phiền toái ngươi. Không có việc gì, trong nồi có nước gấm, ngươi đi rửa mặt đi. Hảo. Điền Điềm múc một ít nước gấm đi ra ngoài rửa mặt, xem ra nay nàng chờ ăn có sẵn liền giáo. Rửa mặt xong, Điền Điềm đi chính mình trong phòng từ không gian lấy ra màn thầu, ngẫm lại đã lâu không ăn hột vịt muối, liền cầm 5 cái, vừa lúc một người một cái, một hồi liền màn thầu uống cháo. Nàng xách theo màn thầu cùng hột vịt muối đi phòng bếp, trong nồi cháo đều nấu thượng, mặt khác một cái nồi cũng sinh hỏa. Mạnh Duy Hy đang chuẩn bị xào rau. Điền Điềm nhìn hắn ra dáng ra hình trước đem bạch bổ trong nồi phiên xào, biểu tình chuyên chú, đều nghiêm túc nam nhân đặc biệt có mị lực. Điền Điềm trước kia nghe qua, đảo không cảm thấy có cái gì, hiện tại cảm thấy lời này rất có đạo lý. Cải trắng rất non, phiên xào vài cái liền ra nồi, sau đó liền đảo du xào trứng gà. Điền Điềm cũng không nhàn rỗi, nàng đem hột vịt muối hết thể hai nửa, nháy mắt bên trong lòng đỏ trứng du liền lưu ra tới. Xem người chảy dòng nước miếng. Mạnh Duy Hy đem đồ ăn bưng lên bàn, nhìn một mâm lưu du trứng vịt, hắn có điểm ngoài ý muốn, hột vịt muối hắn ăn qua, tốt như vậy lưu du trứng nhưng thật ra lần đầu tiên ăn, béo ngậy nhìn liền hương. Chính ngươi yêm. Điên Điềm nhìn mâm trứng vịt, vốn định không phải, nhưng tưởng tượng đầu năm nay gà trứng vịt khẩn trương, căn bản là không hảo mua, càng đừng này lưu du trứng. Lại hột vịt muối nàng thật đúng là sẽ yêm, trước kia yêm cũng không tồi. Liền ra mặt dạy thừa nhận. Ân, chính mình ra yêm. Nhìn thực hảo. Là ăn rất ngon, đặc biệt xứng màn thầu rất thơm. Một hồi nếm thử. Hắn đem bắt cùng thất thu thập hảo, liền đi kêu mặt khác ba người rời giường. Chương 105. Điền Điềm xem trong nồi cháo không sai biệt lắm, liền đem bên trong tủi lửa cấp lui, lấy hảo chén đũa, Mạnh Duy Hy liền vào được. Hắn mặt sau đi theo mắt buồn ngủ ngông lung Thắng Tử cùng thư sinh, thấy Điền Điềm chuẩn bị thịnh cháo, hắn đi lên liền tiếp nhận cái muỗng. Nang, ta tới. Điền Điềm cho hắn làm địa phương, liền đi bàn ăn làm tốt chờ. Cơm sáng đều hảo, Điền Điềm cô nương ngươi khởi thật sớm. Ta khởi so ngươi sớm một chút. Này cơm sáng không phải ngươi làm. Ân. Hắc hắc Tam ca, ngươi thật hiền huệ. Ha ha a ngươi ba cái là thực hiền huệ, hắn lao bà về sau có phúc phần. Ân, ta cũng cảm thấy. Đi rửa mặt. Mạnh Duy Hy nhìn Thắng Tử liếc mắt một cái, hắn ngoan ngoan im miệng, lôi kéo bên cạnh thư sinh liền hướng trốn đi. Đúng vậy, đi đi đi, chúng ta đi rửa mặt. Ngươi buông tay, ta tẩy qua. Kia lại tẩy một lần, ngươi hôn mê vài cũng chưa rửa mặt, nhiều tẩy một lần làm sao vậy? Ta không nghĩ nhiều tẩy một lần, ngươi buông ra. Ngươi không tẩy ta giúp ngươi, dù sao ngươi thân thể ta cũng cọ qua. Điền Điềm bỗng nhiên cảm thấy này hai người rất có ái, cảm giác chính mình suy nghĩ nhiều, chạy nhanh đình chỉ. Mạnh Duy Hy trước thịnh một chén cháo cấp Điền Điềm, sau đó cho hắn chính mình cũng thịnh một chén lớn. Điền Điềm nhìn trước mắt cháo, là nàng thích uống cháo loãng, canh nhiều mẹ thiếu, liền tạc hai bữa cơm thời gian, người này liền nhìn ra chính mình yêu thích, hắn sức quan sát. Chúng ta ăn trước. Từ từ bọn họ đi. Không cần, bọn họ tẩy xong liền tới, không có thời gian chờ bọn họ. Liền cấp Điền Điềm một cái màn thầu, chính hắn cũng cầm lấy một cái liền cắn một mồm to. Lại cấp Điền Điềm cùng tự thân hắn ta nửa cái hột vịt muối, đem trứng vịt lưu ra du bôi trên màn thầu thượng, mị mị cắn một ngụm, vẻ mặt thỏa mãn, bộ dáng thuần thục, làm Điền Điềm có điểm nàng là khách tha ảo giác. Nhìn thèm tha trứng vịt, cũng không nghĩ nhiều liền khai ăn. Đừng màn thầu bao hột vịt muối ăn, kia hương vị không. Nhìn hắn ăn một cái hột vịt muối có điểm chưa đã thèm, đến không lại động mâm, Điền Điềm đứng dậy đi tủ bát sờ soạn một viên ra tới cho hắn. Cái này cho ngươi, thích liền ăn nhiều cái. Ngươi ăn đi. Ta dùng nữa. Ta một cái là đủ rồi, quá du béo phì. Hắn tiếp nhận trứng vịt, trên dưới quét Điền Điềm liếc mắt một cái, không đầu không đuôi quăng một câu. Sẽ không béo. Điền Điềm không để ý. Nàng thuận miệng như vậy một, nhưng cùng một người nam nhân thảo luận nàng béo không mập nàng thật đúng là không này yêu thích. Thắng Tử, thư sinh cùng lão đại cũng lần lượt tiến vào, đi trước trong nồi chính mình thịnh cháo, sau đó liền cầm lấy màn thầu liền trứng vịt cùng ăn. Điền Điềm cô nương ra đồ ăn chính là ăn ngon, này trứng vịt cũng quá thơm, ngươi xem này du. Này trứng vịt là không tồi, ta còn không có ăn qua tốt như vậy đồ vật, thật không sai, ta này đại ca thế các huynh đệ cảm ơn Điền Điềm. Ăn rất ngon, làm Điền cô nương lo lắng. Đừng khách khí, thích liền ăn nhiều một chút. Cơm sáng là Mạnh đầu bếp làm, ta cũng là ăn cơm trắng. Ha ha ha Tam đệ thật sự có tài, Điền Điềm cô nương cũng không kém. Điền Điềm ăn trước xong liền đi thu thập đồ vật, đem nàng trước kia kỵ hồng nhạt xe đạp từ không gian lấy ra tới, tặc kỵ xe đạp cùng lao ra tử vừa lúc tam chiếc, một hồi liền đạp xe đi trấn trên, phương tiện. Nàng từ trong phòng ra tới. Phòng bếp đều thu thập hảo, Mạnh Duy Hy cùng Thắng Tử ôm bọn họ đệm chăn cũng lại đây. Đệm chăn cho ngươi. Ôm vào đến đây đi. Điền Điềm dẫn bọn hắn tiến chính mình trong phòng, Mạnh Duy Hy ở cửa ngẩn người, liền đi theo đi vào. Trong phòng đơn giản hào phóng, thu thập thực sạch sẽ, còn có một cổ nhàn nhạt thanh hương. Điền Điềm đem kệ sách bên cạnh ghế rửa dọn lại đây, ý bảo hắn đặt ở mặt trên. Mạnh Duy Hy khom lưng ngáy mắt. Từ Điền Điềm trên người nghe thấy được cùng trong phòng giống nhau hương vị, bất quá trên người nàng càng thêm thơm ngọt, say lòng người. Phản ứng lại đây chính mình tưởng cái gì, hắn đem đệm chăn bông, chạy nhanh đứng dậy lui về phía sau hai bước, tới che giấu chính mình mất tự nhiên. Mặt sau Thắng Tử cũng đem trong lòng ngực ôm đệm chăn chồng ở mặt trên. Điền Điềm cô nương, phóng này liền được không? Trước phóng này đi. Có rảnh ta lại thu thập. Mạnh Duy Hy cái gì cũng không xoay người liền đi ra ngoài. Đợi lát nữa chúng ta đạp xe đi thôi. Điền Điềm cô nương, có xe đạp. Có tam chiếc. Ta liền Điền Điềm cô nương không phải người bình thường. Ngươi đều có tam chiếc xe đạp A. Xì có tam chiếc xe đạp thực ghê gớm. Đúng vậy. Nhiều lợi hại A. Ta còn không có đâu. Ha ha a ngươi sẽ có. Hắc hắc ta cũng cảm thấy chính mình sẽ có. Thắng tử cười ngây ngô, vẻ mặt kiên định. Mới vừa một chân bước ra ngạch cửa Mạnh Duy Hi, quay đầu nhìn nhìn Điền Điểm trong phòng hồng nhạt xe đạp. Xe ở đâu? Ta đi đẩy. Ở cách vách ông nội của ta phòng. Điền Điểm dẫn bọn hắn đi lão gia tử phòng, bên trong là Điền Điểm tạc kỵ màu đen tân xe đạp cùng lão gia tử cũ xe. Vừa lúc tam chiếc xe đạp, các ngươi bốn người kỵ này hai chiếc đại. Nay chiếc vẫn là hoàn toàn mới, Điền Điểm cô nương đều là ngươi sao? Cũ chính là ông nội của ta, này chiếc tân. Ta biết, khẳng định là ngươi ba ba đi. Ân là, ngươi ba ba thật tỉnh, xe đều phóng không kỵ. Điền Điểm cũng không có gì, biết hắn không rõ ràng lắm tình huống, cũng không có ác ý. Bên cạnh Mạnh Duy Hi thực nhạy bén, hắn cảm giác được Điền Điểm có điểm không giống nhau, nhưng hắn cũng không ra nào không giống nhau, cũng không mở miệng hỏi. Đem xe đạp dọn ra đi, lão đại cùng thư sinh cũng thu thập hảo. Xem liền phải sáng rồi, Điền Điểm vào nhà dọn chính mình phân xe đạp, tính toán xuất phát. Nàng đem xe mới vừa đẩy đến cửa, một đôi bàn tay to từ bên ngoài tiếp nhận đi, trực tiếp nhắc tới dọn ra đi. Điền Điểm nhìn nhìn Mạnh Duy Hi bóng dáng, lắc lắc đầu, đem sở hữu cửa sổ khóa kỹ, kiểm tra rồi một lần, cong lên chính mình túi sách, xe đẩy đi ra ngoài khóa lại đại môn liền xuất phát. Qua sớm, Điền Điểm chưa cho đội trưởng bọn họ chào hỏi. Năm người cưới tam chiếc xe đạp một đường hướng trấn trên xuất phát. Điền Điểm một người kỵ tương đối nhẹ nhàng, mặt sau đi theo Mạnh Duy Hi, hắn mang theo thư sinh, mặt sau cùng thắng tử mang theo lão đại. Thắng tử manh dẫm chân đặng, vài cái liền đuổi theo Điền Điểm, cùng Mạnh Duy Hi một tả một hữu đi theo Điền Điểm mặt sau. Điền Điểm cô nương, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Đi có thể có ăn có uống địa phương. Có ăn có uống hảo a. Không lo lắng ta đem các ngươi cấp bán. Hắc hắc không lo lắng, Điền Điểm cô nương là người tốt, người tốt. Ngươi như vậy một, đều ngượng ngùng đối với ngươi đánh ý đồ xấu. Hắc hắc sẽ không, lại ai muốn chúng ta a? Chúng ta nếu là đại cô nương còn kém không nhiều lắm. Ngươi hảo hảo đạp xe, nhà ai có ngươi như vậy đại cô nương nhưng xui xẻo. Ha ha a thắng tử nếu là đại cô nương, ít nhất thực hiền huệ. Ha ha ha như thế. Lão đại cười xe đạp đều đong đưa, thắng tử kỵ lung lay. Đại ca, ngươi ngồi xong đừng lộn xộn. Ha ha ha ngươi tử kỹ thuật này. Chương 106. Thắng tử nếu là đại cô nương, không biết nhà ai muốn tao hương. Ngươi cái thư sinh, ta xem ngươi nhất giống đại cô nương, chỉnh nhu nhu nhược nhược. Ta cái này kêu văn nhược. Đối nhu nhược thư sinh. So sánh với, Mạnh Duy Hi đạp xe liền vững chắc không ít. Mấy người ồn ào nhốn nháo, một đường tới rồi trấn trên mới đại lượng. Điền Điểm trực tiếp dẫn bọn hắn đi chính mình đại viện tử. Tới cửa xuống xe, đẩy đẩy đại môn từ bên trong đóng lại, cánh rừng bọn họ ở tại hậu viện, gõ cửa bọn họ chưa chắc nghe thấy, Điền Điểm tính toán trèo tường đi vào mở cửa. Nàng đôi tay mới vừa leo lên tường, tính toán lật qua đi. Điền Điểm cô nương, như vậy không tốt. Điền Điểm, sáng tinh mơ phiên nhà người khác tường không tốt lắm. Điền cô nương, ngươi này muốn làm gì? Điền Điểm nhìn bọn họ một đám nhìn chằm chằm chính mình, giống như chính mình làm cái gì thương tổn lý sự. Mạnh Duy Hi đi lên, nhìn Điền Điểm phàn ở trên tường đá trắng non đôi tay, nhíu nhíu mày. Ngươi muốn lật qua đi. Ân. Muốn làm cái gì? Ta tới. Không làm cái gì, đi vào đem cửa mở ra. Hắn hai lời không, đôi tay phàn ở trên tường chân dùng sức vừa dẫm, người liền lật qua đầu tường rơi xuống đất. Sau đó liền không có động tĩnh. Điền Điểm có thể cách tường nghe thấy hắn hô hấp cùng thật mạnh tim đập. Tiếp theo liền nghe thấy một tiếng đại A. Ha ha, thật đúng là xảo. Ngươi người nào? Sáng tinh mơ trèo tường lại đây muốn làm gì? Mở cửa. Ngươi cái gì? Lật qua tới mở cửa. Treo tường làm tặc còn đúng lý hợp tình, ngươi sẽ không sợ ta đưa ngươi đi trong cục. Cái này bên ngoài thắng tử cùng lão đại còn có thư sinh nóng nảy. Thắng tử đình hảo xe. Bám vào tường liền phải lật qua đi hỗ trợ, Điền Điểm giữ chặt hắn. Điền Điểm cô nương ngươi chạy nhanh đi, ta đi vào giúp tăng ca. Điền Điểm xem bọn họ khẩn trương, đều hết chỗ nói rồi, sáng tinh mơ liền nháo ô long. Ta tiến chính mình ra còn sợ cái gì? Đối Điền Điểm cô nương không cần sợ, ngươi trước trốn đi. Hắn căn bản là không nghe được trọng điểm, còn không quên an ủi Điền Điểm. Điền Điểm, ngươi đây là nhà ngươi. Điền cô nương, đây là nhà ngươi. Con hảo có thanh tỉnh người. Điền Điềm nghe thấy Mạnh Duy Hy bước chân, tiếp theo chính là cánh rừng quát lớn thanh. Dừng tay, không được mở cửa. Thật là đại ô long, tiến chính mình ra cùng làm tặc dường như. Cánh rừng, mở cửa. Điềm Điềm. Ân, mở cửa đi. Âm môn từ bên trong mở ra, cánh rừng thoạt nhìn mới vừa rời giường, tóc lộn xộn, quần áo cũng khoác ở trên người. Nàng nhìn nhìn Điền Điềm phía sau ba người, có quay đầu lại nhìn nhìn Mạnh Duy Hy. Bọn họ ngươi nhận thức. Nhận thức. Hắn đem đại môn mở ra, vừa định ra tới giúp Điền Điềm xe đẩy, có người trước hắn một bước, đem xe đạp cấp dọn tiến vào. Thang tử dọn xe cũng theo ở phía sau, vừa đi vừa đánh giá Điền Điềm sân. Điền Điềm cô nương, cũng đây cũng là nhà ngươi. Ân, đem xe đẩy hậu viện liền hảo. Ngươi viện này thật xinh đẹp, phòng ở cũng hảo. Lão đại cũng nhìn này tinh xảo sân thực hâm mộ, sân thu thập thực hảo, phương Nam đông không quá lạnh, trong viện vẫn như cũ tràn ngập sinh cơ. Bọn họ dọc theo đá phiến kính đi theo cánh rừng trực tiếp đi hậu viện. Mạnh Duy Hy cũng vừa đi vừa quan sát sân, quang tiền viện hoa viên, vừa thấy liền tiêu phí không ít tâm tư xử lý, hoa cỏ cây cối tu bổ thật xinh đẹp, rất nhiều chủng loại hắn cũng chưa gặp qua, loại cũng thực chú ý, hắn đánh ra cánh rừng liếc mắt một cái, trong mắt như suy tư gì. Mấy nhiễm hậu viện, đình hảo xe, đã bị cánh rừng mang tiến phòng khách. So sánh với tiền viện, nơi này liền đơn giản không ít, cũng liền góc tường trong hoa viên loại một ít hoa cỏ cùng mấy cây, nhưng đều xử lý sạch sẽ ngăn nắp. Cánh rừng đi ra ngoài một hồi lại tiến vào liền mặc chỉnh tề, hắn dẫn theo một hồ nước sôi cùng mấy cái ly. Uống trước điểm trà, cơm sáng một hồi liền hảo. Chúng ta ăn qua cơm sáng, làm các ngươi mấy cái liền giáo. Điền Điềm nâng chung trà lên uống một ngụm, đối cánh rừng. Sớm như vậy ra tới, có việc gấp. Có điểm. Muốn hỗ trợ sao? Trước mắt không cần. Ân. Có việc liền. Lão đại, thư sinh cùng thắng tử uống trà, chỉ có Mạnh Duy Hy đánh giá lời nói Điền Điềm cùng cánh rừng. Hắn bưng lên cái ly uống một ngụm trà, bưng cái ly, nhìn Điền Điềm. Chúng ta khi nào đi? Một hồi liền đi. Điền Điềm lại uống lên một ly trà, bưng cái ly, nàng đứng lên đem bao trên lưng. Hai chúng ta đi trước, bọn họ liền tại đây chờ. Nàng có xoay người đối cánh rừng chỉ vào lão đại bọn họ. Bọn họ ba cái ở chỗ này chờ, chúng ta trở về lại. Điền Điềm mang theo Mạnh Duy Hy liền ra cửa. Bọn họ một đường hướng tới bến xe đi đến, thẳng đến nhà ga, vừa lúc có xe sắp đi rồi, Điền Điềm cũng không lên xe. Mạnh Duy Hy không biết nàng tưởng cái gì, cũng không quấy rầy nàng, liền ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Điền Điềm nguyên bản tưởng cùng Mạnh Duy Hy đi huyện thành tìm Ninh Hạo cùng Hàn Cục Trường, nhưng nàng cẩn thận tưởng cảm thấy không thích hợp, nếu là đi bọn họ không ở, hai người một chuyến tay không. Cuối cùng nàng quyết định không đi huyện thành, mang theo Mạnh Duy Hy đi bưu cục. Hai nhiệm thời điểm bưu cục mới vừa mở cửa, nàng liền cấp Hàn Cục Trưởng văn phòng gọi điện thoại. Đệ nhất biến không ai tiếp, tưởng cái này điểm bọn họ khả năng đi nhà ăn ăn cơm, Điền Điềm liền đợi vài phút. Lại lần nữa đánh qua đi điện thoại thông, tiếp điện thoại người vừa lúc là Hàn Cục Trưởng. Uy vị nào? Hàn Cục Trưởng quen thuộc thanh âm truyền đến, còn có táp đi miệng thanh âm, dường như ở ăn cái gì. Hàn bá bá là ta Điền Điềm. Ha ha ha là Điềm Điềm A. Như thế nào sớm như vậy? Có phải hay không tìm bá bá có việc gấp? Là có chuyện tìm các ngươi, thực trọng đại sự tình. Thấy Điền Điềm như vậy, trong điện thoại trầm mặc một hồi.